thưa Thích Ca Mâu Ni Phật, kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử, trên tinh thần phục vụ chúng sanh là cúng dường chư Phật, đại đức Thích Phước Tiến, ủy viên Ban Hoằng Pháp Trung ương, trụ trì tu viện Tường Vân Bình Chánh, hôm nay đại đức hoan hỷ nhận lời thỉnh cầu của Ni sư viện chủ chùa Bồ Đề Lan Nhã đến đây để truyền trao cho chúng ta thời pháp buổi sáng hôm nay. A Di Đà Phật, xin trân trọng giới thiệu cùng toàn thể quý nam nữ Phật tử. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch đại đức giảng sư, giờ đây đạo tràng chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh, chúng đồng quy hưởng mong thầy từ bi hoan hỷ ban bố cho Phật tử thời pháp buổi sáng hôm nay. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Ni sư viện chủ Bồ Đề Lan Nhã, kính thưa toàn thể chư ni cũng như ban tổ chức, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Lời đầu tiên chúng tôi xin thành kính tri ân Ni sư trụ trì đã tạo mọi duyên lành cho chúng tôi có buổi thuyết pháp hôm nay, và gửi lời cầu chúc sức khỏe, chúc các vị một ngày tu thật sự an lạc. A Di Đà Phật. Kính thưa các vị, nơi này đối với tôi thì không lạ, nhưng mà bây giờ nó lại lạ, là tại vì cách đây khoảng 8 năm gì đó, tôi có trở về đây, tôi giảng dạy trường hạ cho ni chúng tại đây. Sau đó rồi thời gian trước thì chùa không được nguy nga tráng lệ như bây giờ, đơn giản thôi. Bây giờ quay trở lại thì thấy chùa nguy nga tráng lệ, xinh đẹp, Phật tử về tu học đông đủ, đó là điều đáng mừng cho một cái nơi mà được một vị ni sư lãnh đạo tốt, có tâm đức, có cái phước duyên để hoằng pháp lợi sanh, để đem Phật pháp đến cho các vị, tạo một môi trường tu học trang nghiêm như thế này là một điều rất là đáng mừng và tán thán công đức của ni sư. Cho nên nếu hôm nay tình cờ không phải do ban tổ chức mời mà tôi đi lang thang đâu đó, đi ngang qua đây, tôi không biết cái này có phải Bồ Đề Lan Nhã không á. Tại vì hoàn toàn xa lạ rồi, phải không? Xin thưa các vị, được biết nơi này có một cái nơi tổ chức tu an lạc cho các vị. Và ni sư cũng đã đến mời tôi thì 5-6 tháng trước rồi. Công việc thì cũng rất là nhiều, cho nên là tôi cứ lần lựa hẹn với ni sư cho đến ngày hôm nay cũng đủ duyên để trở về đây chia sẻ Phật pháp với các vị. Và được biết đạo tràng tu học cũng rất lâu, nhiều vị thầy cũng về đây giảng dạy cho tất cả các vị. Vì vậy về vấn đề kiến thức Phật pháp, tôi nghĩ các vị cũng đã có một cái nền tảng rất là cơ bản. Vì vậy đề tài tôi đến với các vị hôm nay đó là chủ đề Đạo Phật hiện thực. A Di Đà Phật. Phần lớn tất cả chúng ta khi tu học thì chúng ta hay nghĩ đến ngày mai lắm, có phải không? Hả? Con gắng làm phước làm lành để ngày mai con được hưởng quả báo lành, con gắng bố thí để kiếp này sau rồi kiếp khác để con được ăn hên làm ra giàu có, con gắng dâng hương cúng Phật lại Phật, sống có đạo đức hiếu thảo mẹ cha, con giữ trọn tốt về năm giới để đời đời con sinh ra được xinh đẹp thân tướng trang nghiêm, mà nhất là mấy cô hay muốn sau này trở thành hoa hậu, đúng không? Làm nhiều điều tốt để mai này được đẹp. Thật ra mà nói, thậm chí những người tu tịnh độ thì sao? Ở đây ai tu tịnh độ niệm Phật có đưa tay lên đây? Và tôi nghĩ là hầu như là trong đạo tràng chúng ta là phần lớn là tu niệm Phật. Tu niệm Phật là để sao? Nhưng mà chừng nào giảng? Hả? Giảng bây giờ hay là sau khi chết? Sau khi chết, không? Niệm Phật bây giờ, nhưng mà con niệm Phật để sau khi chết con được Phật Di Đà tiếp dẫn về Tây Phương Cực Lạc. Tất cả những điều đó Thậm chí có những người trong lòng rất muốn giảng sanh Tây Phương, nhưng mà bây giờ nếu Phật Di Đà hiện đến nói thôi con chết liền đây để ta đưa con về Tây Phương, dám không? Xin thưa các vị, những điều tôi nói ra hồi nãy giờ để nói lên điều gì? Điều đó có thật không? Thật không? Điều đó là một sự thật. Quy luật nhân quả hôm nay ngày mai làm phước để được phước, hôm nay gây nghiệp báo ác thì ngày mai sẽ hưởng cái quả xấu, rồi hôm nay tu nhân tịnh độ, mai này khi quá giảng giảng sanh về tịnh độ. Tất cả những cái đó là một quy luật của nhân quả. Nhưng các vị nên nhớ, cái gì cũng hứa hẹn sau khi chết chưa phải là mục đích của Đức Phật. Nhớ là như vậy. Dĩ nhiên trong cái thời gian hiện tại, quá khứ và tương lai là một quy trình của thời gian, là điều đương nhiên. Nhưng nếu tất cả mọi điều chúng ta đều dồn đạo Phật vào cái đó, tức là dồn vào cái sau khi chết, thì chúng ta trở thành một người bi quan và tiêu cực. Bây giờ ví dụ bi quan tiêu cực gì? Dù chồng mình là người ăn nhậu bê tha, hoặc là mèo mỡ gà đồng, mình làm vợ mình nói là sao? Mình là người học Phật, biết Phật pháp của mình ấy, tu nhiều đời nhiều kiếp, tôi thiếu nợ ổng rồi, thôi giờ gán giờ câm miệng để cam chịu để trả nợ cho ổng là sao? Hoặc là con cái chúng ta hư, nó ma túy xì ke, nó là cái gì đó, nó làm nhiều việc tệ, nó báo hại đời, nó làm khổ chúng ta, cái chúng ta nói chắc là kiếp trước tao thiếu nợ mày, cho nên kiếp này lên mày đòi nợ tao phải gán trả cho mày. Tức là cái gì các vị cũng dồn ở quá khứ rồi chấp nhận rồi để giải quyết cho một ngày mai. Nếu quan niệm này nó trở thành nhuần nhuyễn thường thục và xã hội chúng ta ứng dụng, thì vô tình chúng ta sẽ tạo lớp người xấu xa đè lên đầu cởi cổ những người có đạo đức và những người hiền lương, và nhất là những người Phật tử trở thành những người thiệt thòi, bị những người thiếu tu, bị những người không hiểu biết Phật pháp đè đầu cởi cổ và làm khổ chúng ta. Cho nên những cái điều đó chúng ta suy nghĩ không khéo, nó trở thành một cái vấn đề rất là tiêu cực trong quan niệm của chúng ta. Cho nên tôi nhớ 10 điều tâm niệm, có một cái điều cuối cùng là gì? Ai nhớ? Ở đây có bảng 10 điều tâm niệm không? Tâm niệm cuối cùng là gì? Cô nhớ không? Chú không luôn, có ai nhớ không? Thầy cũng quên luôn rồi. Xin thưa các vị, điều tâm niệm cuối cùng là oan ức. Cái gì? Nhắc chữ cái làm được liền không? Mình ngộ vậy đó. Oan ức không? Không cần bày tỏ, vì bày tỏ là hèn nhát, mà trả thù thì quán đối kéo dài. Xin thưa các vị, nếu ai đã từng nghe một cái bài giảng tôi đã giảng tại Úc Châu, đó là bài giảng 10 điều tâm niệm, thì các vị nghe cái câu này. Khi tôi phân tích cái câu đó tôi nói như thế nào? Hỡ chúng ta bị người ta chụp mũ gây oan, hoặc người ta đổ tội cho mình bằng một cách vô tội giả, thì chúng ta phản ứng lại thì có người can ngăn, không? Một số Phật tử can ngăn, một số thầy cô can ngăn, thôi đi bà, oan ức không cần bày tỏ ha, để nó bắt ở tù. Rồi một số chuyện khác, oan ức không cần bày tỏ, nó đem ra nó tử hình. Một số oan ức không cần bày tỏ, bán nhà bán cửa để trả nợ cho sự du oan của nó. Khi một số oan ức không cần bày tỏ, chúng ta bị người khác đè bẹp và điếm nhục mình, như vậy thì chúng ta xài cái câu đó đúng hay không? Vô tình chúng ta theo đạo Phật trở nên một người chịu thiệt thòi. Bao nhiêu kẻ đổ oan, bao nhiêu kẻ hãm hại, để những kẻ tội ác như thế sống nhẫn nhơ ngoài dòng pháp luật, sống nhẫn nhơ trên sự hy sinh của những người lương thiện. Điều này các vị vô tình biến đạo Phật trở thành một cái gì? Tiêu cực lạc hậu. Và không có một lời dạy nào mà dạy chúng ta một cái cách bi quan và lệch lạc như vậy. Không có một lời dạy nào Đức Phật để đẩy người Phật tử đi vào trong cảnh khó, đau khổ, oan trái, và nỗi đau này chất chồng lên nỗi đau khác như vậy. Không có một Đức Phật nào dạy chúng ta một cách bệnh hoạn như vậy cả. Chúng ta nên nhớ như vậy. Chúng ta phải hiểu là cái câu quan ức không cần bày tỏ là để dạy chúng ta nhẫn nhục, chấp nhận một cái đó, nhưng mà dạy ai mới là quan trọng. Nếu là dạy Phật tử tại gia như tất cả các vị, đây là lời vô cùng sai lầm, làm cho chúng ta đau khổ, phiền não chất chồng, và chúng ta thán quán cho ông Phật của chúng ta tại sao đưa ra một khẩu thiết mà để cuộc đời tôi bi đát và đau khổ như vậy. Các vị không nên dẫn chứng một vài câu chuyện của các bậc thánh tăng A-la-hán, của các bậc thiền sư lỗi lạc, hay là của các bậc Bồ Tát ngày xưa đã từng làm. Ví dụ chúng ta hay bắt Phật tử chúng ta phải chịu thiệt thòi, nhẫn nại khi cái gì? Khi ai đổ oan, khi ai gây oan trái, khi ai đánh đập hoặc là gây cho chúng ta nhiều điều bất lợi. Khi chúng ta nói ngày xưa đó Thái tử Tu Đại No đó, bố thí bất nghịch ý, chịu nhẫn chịu hết tất cả. Ngày xưa một vị tiên nhân mà bị vua Ca Lợi cắt tay vẫn ngồi im lặng. Còn một số như vị thiền sư của Nhật Bản, người ta đó hãm hại dân dân, người ta du oan đem đến chê bai thậm tệ đó, ngài vẫn cảm thấy mỉm cười an lạc vân vân. Chúng ta dẫn chứng như vậy cho tất cả các Phật tử, đó là đưa giáo lý Phật pháp trở thành cập khiển vô cùng cho vự tu học. Cho nên ở đây chúng ta phải nhận thức được rằng khi dạy câu đó, Đức Phật dạy cho ai? Không phải dạy cho đối tượng là những phàm phu còn đầy nghiệp chướng, còn đầy sân si, còn đầy nhiều tha mái như chúng ta. Chúng ta là người Phật tử trên con đường tu học, đang tu đoạn ác tu thiện, trên vấn đề tu tập ở mức độ là thiện ác nhân thiên mà thôi, để tìm những sự hạnh phúc an lạc trong đời này và đời sau theo quan niệm của chúng ta, bằng những việc làm tốt đẹp để có những cái thành quả tốt đẹp, chỉ chừng ấy thôi. Còn cái lời dạy quan ức không cần bày tỏ là để chỉ dạy cho các hàng Bồ Tát, mà Bồ Tát nào trở thập địa trở lên mới có thể làm được điều đó. Cái này nó không khôn, không dại, không ngu gì cả. Giống như bây giờ Quan Âm thị kính, cái chuyện đó là thị màu đổ quan, cái đó chúng ta thấy quan không? Và nếu là tất cả chúng ta ở đây, ai là người có khả năng chịu đựng được điều đó đó? Các vị đưa tay lên cho thầy coi coi, ai ở trong đây đưa tay lên? 1, 2, 3, 4, 5. Cầu kiếm cánh tay lẻ loi coi có không? Hình như có mình tôi, nhưng mà mình tôi biểu tướng thôi chứ không phải là tôi đưa. Xin thưa các vị, không ai có khả năng làm điều như thế, và Phật cũng không ép một chúng sinh nào làm điều như thế. Nhưng tại sao Quan Âm thị kính là kính tâm làm được điều đó và trở thành Bồ Tát? Chúng ta phải hiểu điều gì? Điều đó nếu trên cơ sở của thế gian pháp chúng ta nhìn, ngu quá vậy, sao mà ông nói ra tôi là nữ giới nè, thì mọi việc đổ oan hoàn toàn sụp đổ, dập trần ra sự thật của tội phạm rồi. Nhưng mà điều gì bù lại là kính tâm sẽ không được đi, không được đi tu. Điều đó là chuyện nhỏ thôi, nhưng mà chuyện lớn là chuyện gì? Trong lục bộ ba la mật của Bồ Tát, nó có cái độ gọi là nhẫn nhục ba la mật. Khi muốn đạt đến bờ kia thì phải thực hành 6 pháp ba la mật, gồm bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Trong đó nhẫn nhục ba la mật là một điều không thể thiếu với những người hành đạo Bồ Tát, tức là cam chịu hết tất cả mọi sự điếm nhục hàm oan, mọi sự mà khó làm nhất trong cuộc đời mà Bồ Tát vẫn chấp nhận làm như một kẻ ngu si, như một kẻ chịu thiệt thòi, thậm chí bán mạng cho những kẻ mà gian tham trộm cắp vẫn làm được. Cái này không đem ra cân đo đong đếm hơn thiệt, mà quan trọng là nếu anh vượt qua được cái này anh sẽ đến bờ kia, tức là vượt được thử thách này thì đến bờ kia. Chứ không có nói ngu khôn dại ở đây, có nghĩa là người này có đủ khả năng để điều phục bản ngã và những quan tình này, mà người này có đủ lòng từ bi tha thứ nhẫn nhục để mà chấp nhận được, để bước qua hay không. Quan trọng Bồ Tát hành đạo là để đạt đến bờ kia, chứ không có nghĩ đến là cái này là cái gì. Nếu vượt qua được thì đến bờ kia, mà không vượt qua được thì là một chúng sinh phàm tình bình thường. Như vậy ở đây chúng ta phải thấy gì? Đức Phật dạy cho những người đang chuẩn bị đến bờ kia, chứ không bảo tất cả các Phật tử phải làm những cái điều như thế, để cho kẻ xấu phải chà đạp mình, để cho những kẻ xấu phải chụp mũ mình, để cho cuộc đời mình bị oan trái. Và Phật tử đừng dùng câu đó ở cửa miệng với tất cả chúng ta. Khi gặp người khác bị oan trái, người ta minh oan cái bụng miệng ta lại, thôi thôi mà, oan ức không cần bày tỏ, vậy ai muốn làm gì làm hả? Bây giờ cái chùa này, ví dụ ni sư diện chủ ở đây, cũng qua ước không cần bày tỏ. Ví dụ một cái kẻ vô loại nào đó nó đến đây, nó nói cái chùa này ngày xưa của ông bà tổ tiên tôi, bây giờ trả lại cho tôi. Rồi sao? Các vị nói thôi ni sư à, qua ước không cần bày tỏ, giao chùa cho nó cho rồi đi. Được không? Quan niệm Phật Pháp đâu có bậy bạ như vậy. Cho nên tùy theo ở mức độ. Nếu ni sư ở đây là người tu để trở thành một bậc Bồ Tát, bắt đầu đã bước lên tập địa để trở thành Phật, thì chùa chiền tất cả mọi thứ đều là hợp tan, là giả tạo, là vô thường. Cái đó để ni sư bước vào ngưỡng cửa Phật thì hoàn toàn là hợp lý. Việc đó để lại cho chúng sinh, cho cuộc đời, cho thế gian tự vấn đề mâu thuẫn như thế nào thì làm như thế đó. Nhưng còn nếu chúng ta không phải là đi bằng con đường đó thì cái gì đúng là đúng mà sai là sai, chứ không có lập lửng đánh lận con đen như vậy. Cho nên ở đây chúng ta không có một quan niệm để gọi là kiếp trước kiếp sau và đời sau để tương lai, một cái gì nó mơ hồ như vậy. Cho nên nhìn nhận trong lời của Đức Phật dạy trong kinh Tăng Chi, chúng ta nên nhớ Đức Phật dạy sao? Phật Pháp là thiết thực hiện tại, không có thời gian đến để mà thấy, được người trí tự mình giác hiểu. À, các vị nên nhớ một câu Đức Phật dạy rất rõ trong kinh Tăng Chi là Phật Pháp là thiết thực hiện tại, không có thời gian đến để mà thấy, được người trí tự mình giác hiểu. Đây là một cái câu để chứng nhận rằng đạo Phật hiện thực. Dĩ nhiên tương lai là cái sẽ đến, nhưng không có nghĩa là vì tương lai hay vì quá khứ mà chúng ta có thể chấp nhận mọi điều nhu nhược một cách thụ động ở trong cuộc đời hiện tại này. Và ở đây chúng ta trong hiện tại không có được phút giây an lạc, trong hiện tại không có được sự bình yên, thì đừng nghĩ rằng sau khi chết chúng ta sẽ được an lạc, bình yên. Đó là điều quan tưởng. Tương lai được xây dựng bằng hiện thực. Quan trọng nhất trong từng ngày hiện thực của các vị, các vị có được gieo nhân gì, làm việc tốt gì để có được sự an lạc thế nào, bình an như thế nào, thì đó mới là nhân tố của tương lai. Bằng không chúng ta đầy phiền não quan trái, chấp nhận một sự thật bằng cả một sự ấm ức và đau khổ trong lòng, thì chắc gì sự chịu đựng đó để chúng ta có được một quả báo tốt ở tương lai. Đừng ảo tưởng như thế. Cho nên tương lai muốn có phải xây dựng bằng hiện thực, rất thực tế giữa cuộc đời này mới là vấn đề quan trọng. Cho nên nhìn nhận Đức Phật của chúng ta, từ từ tôi sẽ phân tích cho các vị về câu này, nhưng trước mắt là chúng ta thấy cái gì? Sở dĩ Đức Phật nói ra được câu đó có nghĩa là Đức Phật chúng ta là một con người huyền thoại hay lịch sử? Hả? Đức Phật chúng ta là con người lịch sử. Lịch sử có nghĩa là một con người như thế nào? Bằng xương, bằng thịt, có vị trí, có nơi, có chốn, là một con người cũng có bao nhiêu cảm giác vui buồn khổ đau như bao nhiêu chúng sinh trên trần thế này. Trước khi thành Phật, Đức Phật cũng vui, cũng buồn, cũng khổ, cũng này cũng kia như bao nhiêu chúng sinh khác. Nhưng tuyệt vời hơn là Đức Phật giác ngộ được điều đó và tu tập để mà đạt được một cái mục đích cuối cùng, để trở nên một con người tự tại. Chứ không phải Đức Phật là con người bằng sắt, bằng đá, bằng cái gì đó ở đâu mà đi xuống đây mang tính cách tưởng tượng huyền thoại. Và vì vậy một số tín ngưỡng và tôn giáo khác, họ có cái tính cách họ đem ra, họ so sánh như thế này. Họ nói đạo của họ đó, thần thánh ở trên trời, đồng thời á, đấng thượng đế của họ là có khả năng ban phước giáng họa. Còn Đức Phật á, họ nói rằng Đức Phật là con người lịch sử, cho nên đó là con người bình thường, không có thần thánh, vì vậy không thể ban phước giáng họa được ai trên cuộc đời. Cho nên ai muốn được ban phước giáng họa để cầu nguyện điều được như ý thì phải theo tôn giáo của họ, tín ngưỡng của họ mới được ban tặng những cái điều mà mình từng ước mơ. Họ đem cái đó ra để họ làm cho một số cái người tham vọng nhẹ dạ đó, thì tự nhiên cảm thấy đúng rồi ha, Đức Phật mình là người ở lịch sử, người thật trên cuộc đời như vậy thì đâu có khả năng mà huyền thoại mà ban phước giáng họa để cho mình được cái này cái kia, mình mơ được nhà lầu, mình mơ gặp hoàng tử, mình mơ gặp công chúa, tất cả đều sẽ được ban tặng. Nếu mà Đức Phật chúng ta mà người như thế thì có thể, còn người không như thế thì mình phải chạy theo một cái thần thánh nào đó ở trên thượng đế, trên tầng cao nào đó thì sẽ được những điều này. Chúng ta trở nên một con người quan tưởng bậy bạ. Bậy bạ ở sao? Xin thưa các vị trả lời với tôi một câu. Ai trên cuộc đời này, ông thần, ông thánh, ông Phật, ông thượng đế, một tín ngưỡng nào có khả năng ban phước giáng họa cho chúng ta đâu? Các vị đưa ra đi. Không có. Chắc không? Chắc luôn. Quá tuyệt vời. Cho chàng pháo tay đi. Xin thưa các vị, Phật tử phải chắc điều này như thế. Ai nói cái đó là nói láo? Ai nói một ông thần, ông thánh, ông thượng đế, ông nào mà ban phước giáng họa cho chúng ta được trên cuộc đời này, tất cả những cái đó là bịa, nói láo. Cái đó chỉ có trong chuyện cổ tích và thần thoại, mà không bao giờ là sự thật. Đức Phật chúng ta cũng không bao giờ quan trọng đến điều này. Nên nhớ là như vậy. Chúng ta cứ đặt một vấn đề: nếu người nào có khả năng làm được điều đó thì Đức Phật chúng ta là người có khả năng làm điều đó trước nhất. Mà Đức Phật không làm được điều này thì đừng mong ông nào khác có thể làm được điều này trên cuộc đời. Vì vậy nếu một ai có khả năng làm được này thì tất cả mọi người trên cuộc đời này không có một người nào đau khổ cả các vị. Ai mà làm được điều đó đó thì tất cả mọi người trên cuộc đời này không có ai là nghèo khổ, đau đớn, bệnh tật, xấu xa, hèn hạ và nhiều đau khổ khác. Xin thưa các vị là như vậy. Một sự thật 100% như vậy. Và nếu làm được điều đó, Đức Phật chúng ta đã làm từ lâu rồi, từ ngàn xưa, chứ không có để cho mọi người phải than gian lại lục ỷ ôi từ vô lượng kiếp cho đến bây giờ. Không ai để như vậy. Một bậc thần thánh hay là một người như Đức Phật có đại trí và đại từ bi thì không bao giờ để cho chúng sinh phải lầm than đau khổ như thế. Nhưng mà Đức Phật là một người nói lên sự thật, quy luật gieo nhân là phải chịu, chứ làm sao mà có thể thế hơn được. Đức Phật chỉ cách cho chúng ta giải quyết về vấn đề quy luật của nhân quả, chứ Đức Phật không thể can thiệp vào tiến trình của nhân quả được, không thể bóp méo đi nhân quả được. Đó là chân lý mà ai có thể khả năng khác hơn được về điều đó. Cho nên ở đây chúng ta nhìn nhận rằng ai đưa ra Đức Phật chúng ta là một người thực trên cuộc đời, cho nên không có cái gì là cao, là đáng quý. Xin thưa thật với các vị, đó là những con người bị lệ thuộc ảo tưởng về quyền thoại của thần thánh. Ở đây chúng ta có thể dệt thiêu Đức Phật thành bao nhiêu thứ, nhưng mà chúng ta không thèm làm. Tại sao vậy? Bởi vì Đức Phật con người lịch sử tuyệt vời quá, mà mắc gì mà phải dệt đi chuyện thần thánh như thế. Con người Đức Phật có trái tim, có khối óc, có sự hy sinh thật sự rõ ràng. Bao nhiêu chịu đựng đau khổ có được mà Ngài cam chịu được, đó mới là con người siêu phàm. Còn một con người robot ở đâu đó xuống đây, không có cảm giác giữa cuộc đời trần thế, thì sự hy sinh đó có gì là đáng quý đâu. Các vị có thấy phải không? Robot mà nó từ bỏ người thân, từ bỏ gia đình, từ bỏ này kia kia nữa. Robot đâu có trái tim đâu, nó đâu có dao động, đâu có đau khổ, đâu có liên tiếc, đâu có gì đâu mà chúng ta phải cái cảm xúc. Đúng không? Một con người thực mà làm được những điều đó chúng ta mới thấy chứ. Chúng ta cảm thấy mình là người thật, có trái tim, có khối óc, có cảm giác, có buồn vui. Chúng ta làm không được mà người khác làm được, chúng ta kính phục và chúng ta nể trọng. Đức Phật cũng vậy. Đức Phật đã từng làm được vô lượng kiếp quá khứ một cái sự tuyệt vời như thế. Thành ra chúng ta phải nói là Phật pháp là thiết thực hiện tại, có nghĩa là cái gì nó phải được ngay ở cuộc đời này, ngay đây và bây giờ. Thiết thực hiện tại là chỗ đó. Cái việc làm đó phải được xây dựng trên sự an lạc, hạnh phúc và sự thông dong của chúng ta. Cái khóa tu của chúng ta ở đây cái chủ đề gì? Một ngày an lạc. Như vậy có phải là hôm nay tu để tháng sau được an lạc không? Có không? Ở trong đây có ai mà hôm nay uống nước mai mới đã khác không? Hả? Không hả? Vậy một hồi nữa buổi trưa này có khi nào mà trưa này các vị ăn cơm chiều mới no không? Có không? Như vậy thì uống nước thì sao? Đã khác liền. Vậy ăn cơm sao? Như vậy tu liền thì sao? An lạc liền. Chính xác là chỗ đó. Mình ăn cơm mình no liền, mình uống nước mình đã khác liền. Rồi mình lại bị cây nhang châm nóng liền không? Hay là châm đây chiều mới nóng? Cây nhang nó châm vô, hoặc là mình làm cái gì mình đụng phỏng, nóng liền chứ. Đâu phải phỏng vậy cái ở chiều lại mới nói, ủa sao giờ nóng nóng ta? Đúng không? Như vậy thì khi tu hành nó cũng như vậy đó. Không phải là hôm nay các vị nói về ngày tu an lạc để tháng sau con mới được an lạc à. Không có chuyện đó. Chính chỗ đó mà cho nên Tổ Đức mới có dạy câu là mỗi bước lần sang chốn niết bàn, thoát dòng sanh tử chẳng hề nan, không chưng dừng bước trong ly niệm, tịnh độ là đây cũng niết bàn. Đó là chỗ đó dạy rất rõ, từng bước chân an lạc tịnh độ, muốn ngày mai tịnh độ thì nhân tố và mọi thứ hôm nay nó phải có được nhân tố của tịnh độ chứ. Một người hôm nay hoàn toàn sầu não đau khổ, chưa có một nhân tố nào của tịnh độ hết á, mà nghĩ ngày mai này mình được về tịnh độ, quan tưởng quá trời, không là như vậy. Cho nên Đức Phật mới dạy là Phật pháp là thiết thực hiện tại, không có thời gian. Là gì vậy? Không có thời gian có nghĩa là nó vượt trên cả thời gian. Ngay đó là như thế, là như thế đó. Đụng là lửa là phỏng liền, uống nước là đã khát liền, ăn cơm là no liền, đi là tới liền. Có thể chưa đạt mục đích nhưng mà đang tới. Không thể nào nói đi mà rồi ngày mai mới tới. Dĩ nhiên ngày mai mới tới, nhưng mà trong từng bước chúng ta đã tới chưa? Tới mà chưa tới đích thôi, đang tới đó. Cho nên ở đây tu hành là phải rút ngắn khoảng cách của chúng ta và tịnh độ trong từng ngày, từng giờ, từng phút một, để giữa chúng ta và cõi Phật gần lại với nhau. Đó là mấy vấn đề quan trọng. Cho nên đạo Phật á, dạy chúng ta những cái cách thức đó. Phật pháp thiết thực hiện tại, không có thời gian, đến để mà thấy. Cái câu này quan trọng vô cùng. Trong đạo Phật bảo chúng ta đến để thấy, chứ không phải bảo chúng ta đến để tin. Chúng ta hiểu điều này không? Đến để nhìn nhận ra các pháp, để nhìn nhận ra điều đó, chứ không phải là chúng ta đến là tin liền. Cái chuyện giới thiệu, cái chuyện quảng cáo, cái chuyện mà tuyên truyền của một ai, đó là cái chuyện của người đó. Quan trọng nhất, chúng ta muốn tin điều đó, chúng ta phải tin dựa vào cơ sở nào. Không phải ở đây chúng ta tin một cách mù quáng, có nghĩa là ai nói trăng nói cuội gì cũng nghe. Các vị phần lớn người Phật tử chúng ta là do lòng kính Phật trọng tăng mà chúng ta bị nghe một số mù quáng. Tình cờ một cái người nào đó chả biết, mang hình thức một tu sĩ, đi ngang chúng ta quẹo vô cái nhìn nhà, nói trời nói đất gì đó, cái tự nhiên chúng ta cảm thấy khủng khiếp hơn. Nhưng mà lại hỏi tôi về, rõ ràng tôi nói các vị đâu có tin. Bởi vì tôi là người rõ ràng có nơi có chốn, còn cái người kia đó nó đâu có xứ sở, cho nên mình tưởng tượng là thần thánh đã đâu xuống. Cho nên ở chỗ chúng ta phải thấy rằng đến để mà thấy, tức là nhìn nhận thật sự. Đạo Phật không mang cái nghĩa đến để mà tin. Đức Phật cũng đã từng cảnh báo rồi, ai tin ta mà không hiểu ta là quỷ bán ta. Tin Đức Phật mà không hiểu gì về Đức Phật, cho nên quỷ bán Đức Phật. Chúng ta làm những chuyện cho người trí thức, những người hiểu biết, người ta chê cười đạo Phật, đúng không? Đức Phật có dạy chúng ta những điều mê tín không? Xin thưa các vị, Đức Phật có dạy chúng ta đốt vàng mã không? Đức Phật có dạy chúng ta bói toán không? Đức Phật chúng ta có dạy đồng bóng không? Nhưng mà ở trong chùa thỉnh thoảng có làm không? Có làm và nói ai? Nói Phật. Có phải vậy không? Rồi những người ở ngáp đồng bóng nói ai? Ta là Di Lặc Bồ Tát hạ sanh đây, phải không? Hay là ta là Quan Thế Âm Bồ Tát nhập xác này đây, có phải vậy không? Có khi nào nói ta là quỷ nhập xác này không? Đâu có đâu. Nói Phật, nói Bồ Tát. Cho nên người ta cứ nghĩ rằng đó là Phật giáo. Như vậy người ta xem đó là một cái loại gì đó thấp kém trong loại hình văn hóa, và một cái niềm tin rất là mù quáng, lợt lạc mê tín như vậy. Cho nên người ta quơ đũa cả nắm, người ta nói đạo Phật là mê tín, và người ta xem thường và khinh bỉ đạo Phật. Vậy các vị tin mà không hiểu gì về Đức Phật hết, không hiểu gì về Phật pháp, có phải là quỷ bán Đức Phật không? Xin thưa các vị, các vị làm cho người ta chê cười đạo Phật, làm cho người ta đánh giá thấp Phật giáo. Cho nên cái bài giảng tại Hà Nội, các vị có thể tìm xem lại cái bài giảng của tôi, đó là bài giảng nhận thức về đạo Phật. Tôi giảng tại Hà Nội cái bài này, và bài tại Hải Phòng đó là chánh tín và mê tín. Tôi phân tích từng cái mảng một, bởi vì Hà Nội cái loại hình văn hóa này rất là phổ biến và đa dạng. Có thể chấp nhận được dùng ở một mức độ nào, và trong cái tín ngưỡng văn hóa như thế nào, chúng ta cần tìm hiểu mấy bài này. Tôi không xem đó như một sự rác rưởi, nhưng chúng ta phải nhìn nhận nó như thế nào, để không biến nó trở thành một sự hiểu lầm trong tâm của những người trí, đánh giá đó là Phật giáo. Và vì vậy chúng ta mới nói rằng đạo Phật không có giáo điều là như vậy. Cho nên ở đây đến để mà hiểu, để mà phân tích, để mà tìm hiểu, để mà học hỏi, để mà phát sanh trí tuệ. Chứ Đức Phật không dạy cho chúng ta một niềm tin mù quáng. Cho nên cái niềm tin của đạo Phật dựa trên trí tuệ, chứ không phải niềm tin dựa trên giáo điều. Các vị hiểu chữ trí tuệ và giáo điều nó như thế nào không? Cái giáo điều có nghĩa là gì? Thần thánh nào đó phán xuống như vậy đó. Và điều lệ này là thần thánh nó phán như vậy đó. cái tín đồ đó phải nghe như vậy đó, những mọi người phải nghe như vậy đó, khác đi là bị đẩy xuống địa ngục đó, khác đi là phải bị chẻ đầu đó, khác đi là bị quỷ ám đó, khác đi là bị thế này thế kia đó. Cái đó là giáo điều do cái miệng của con người đó đặt ra để quản lý, để khống chế về tâm thức của tín đồ, trong khi chỉ có tín đồ mới bị điều đó, còn những người không phải tín đồ thì không có bị điều đó, và người ta không có tin điều đó, và người ta không tin thì điều đó không trở thành hiện thực. Cái đó gọi là giáo điều. Còn Đức Phật ở đây không có giáo điều. Ví dụ năm giới Đức Phật dạy cho chúng ta có phải giáo điều không? Các vị phải hiểu chỗ này, đâu phải là Đức Phật dạy năm giới cho người Phật tử đâu, các vị đừng có hiểu lầm. Các vị cứ quan niệm nè, sát sanh trộm cắp tà dâm nói dối á, ai là Phật tử thì làm những điều này có tội. Còn tôi không là Phật tử, tôi là một kẻ bất tín, tôi là một kẻ vô thần, tôi là người tôn giáo khác, tôi muốn làm gì làm không có tội. Có chuyện đó không? Có chuyện đó tôi từ bỏ đạo Phật ngay tức khắc bây giờ này. Tôi nói thật, nếu điều đó sự thật là như vậy tôi từ bỏ đạo Phật ngay bây giờ. Ai theo đạo Phật làm những điều đó có tội, còn ai không theo thì muốn làm gì làm không có tội. Thì dạy gì ngu gì mà tôi theo đạo Phật. Các vị hiểu điều đó. Cho nên lời Đức Phật không phải giáo điều, không phải Đức Phật răng à, Đức Phật cấm à, Đức Phật nói đó là Phật tử à, con à, làm điều đó có tội á, còn ngoại đạo muốn làm gì làm không có tội. Vậy theo ông Phật được không? Bây giờ tôi cho các vị hiểu một cái đơn giản nè. Trong năm giới có giới uống rượu á, có phải là người quy y về uống rượu mới xỉn, còn kẻ không quy y nó uống hoài nó không xỉn không? Có không? Như vậy ở đây chúng ta hiểu gì? Bản chất của rượu là gây xỉn, gây sai. Biết nó gây sai hay là chúng ta có nhận nó gây sai hay không là việc của chúng ta. Trên nguyên tắc ai uống quá nồng độ còn sẽ bị xỉn, đó là chuyện đương nhiên. Tất cả những giới khác còn lại cũng vậy, sát sanh trộm cắp tà dâm nói dối cũng như thế. Tất cả đây là một quy luật của cuộc đời, chứ không phải Phật đặt ra. Phật chỉ giác ngộ được điều đó là những quan trái của cuộc đời, và ai trên cuộc đời này đều phải trả dai một cách sòng phẳng như nhau. Các vị tìm nghe lại bài tôi giảng, đó là bài Đời Vai Trả. Tôi có phân tích chỗ này rất kỹ để các vị thấy điều gì. Đức Phật nói là một chân lý, mà Đức Phật cũng không đặt ra được chân lý đâu. Đức Phật chỉ giác ngộ và thấy được chân lý, chứ không phải là Đức Phật đặt ra được chân lý. Cho nên đạo Phật nó không có giáo điều là như thế. Đức Phật nói ra những lời gì, có tin hay không chuyện riêng của chúng ta, có chấp nhận hay không chuyện riêng của chúng ta, ai vi phạm những điều đó trả dai một cách sòng phẳng, biết hay không vẫn như thế. Nó giống như lửa vậy đó, kẻ thấy đường bốc lửa làm sao phỏng không? Mù không thấy đường đuôi bốc lửa phỏng phỏng có không? Phỏng không? Ủa phỏng sao? Thì cái đó nó vậy đó. Cái lời Đức Phật dạy nó không lệ thuộc vào anh có tin hay không. Đức Phật nói là Đức Phật thấy như thật vậy mà, chân lý mà. Không phải là tín đồ tôi mới vậy, còn tín đồ khác là không có như vậy. Người tin thì mới như vậy, người không tin thì khác đi, hoang đường. Lời Phật dạy tuyệt vời ở chỗ này. Cho nên đến để mà thấy là đạo Phật quan trọng ở chỗ này. Nhưng mà quan trọng có những khi chúng ta thấy cái quả báo nó tới ngay cái mặt chúng ta rồi, chuyện không có kịp à. Giống như chúng ta đụng lửa là phỏng rồi, chứ đâu phải đụng lửa tới thấy Phật mới nói Phật ơi lửa nóng không, cái Phật nói nóng nghe con, cái lúc đó giật mình ở nóng, làm gì có chuyện hoang đường như thế. Thành ra ở đây chúng ta nên nhớ bản chất của tất cả những lời dạy của Đức Phật chân lý là như vậy. Chúng ta có Phật tử hay không không quan trọng đâu, không quan trọng đâu. Cho nên có những người đừng nói là Phật tử thế này Phật tử thế kia, tôi là người ngoại đạo tôi muốn làm gì làm. Thật ra mà nói hoang đường mấy cái chuyện đó lắm các vị. Ai mà nói như vậy rất là đáng thương cho những kẻ đó. Họ đang lún sâu vào tội lỗi. Rồi quy luật này là một sự trả dai, chứ không phải ông Phật đặt ra cho người Phật tử đâu. Không giống như những tôn giáo khác như một giáo điều. Theo ta là như vậy, khác ta là đạp xuống địa ngục, hay là thế này thế kia thế nọ. Đó là cái miệng riêng của những người truyền giáo. Họ tự đặt ra thôi. Chúng ta có bỏ 100 lần có ông Thiên Lôi nào đánh đầu ta không? Chúng ta có bỏ 100 lần có ai đạp chúng ta xuống quả ngục không? Lên thiên đàng hay xuống địa ngục là do nhân quả của chúng ta, chứ không phải là do một ai đó đặt ra mà để được điều này. Không phải do những cái lời hăm dọa hù dọa quan đường đó. Thế kỷ 21 chứ không phải là thế kỷ đồ đá để cả tin những cái điều quan đường, như một cái chuyện trong chuyện tranh của thiếu nhi, của một cái chuyện thần thoại cho một cái kẻ mẫu giáo. Không bao giờ có chuyện đó. Vì vậy Phật pháp phải là đến để mà thấy chứ không phải đến để mà tin. Trong kinh Tăng Chi, Đức Phật dạy cho nhóm người Kalama như thế này. Đức Phật dạy rằng đừng vội tin những gì do truyền thống, đừng vội tin những gì do truyền thuyết, đừng vội tin những gì do lời đồn, đừng vội tin những gì do bút tích thánh nhân để lại, đừng vội tin những điều gì cho dù đó là lời nói của một bậc thầy đầy quyền uy, vân vân và vân vân. Và sau đó Đức Phật khuyên rằng hãy suy xét và suy nghiệm kỹ, nhìn thấy điều đó có đưa đến nẻo thiện hay là nẻo ác, và pháp đó được bậc trí khen ngợi tán thán hay là bậc trí khinh bỉ và chê bai, thì thấy cái nào tán thán thì hãy tin dùng, mà thấy các bậc trí chê bai và đem đến nẻo ác thì chúng ta đừng dùng. Đức Phật dạy chúng ta rất rõ như vậy. Đức Phật đâu có bảo dội tin đâu, cho dù Đức Phật nói là kinh điển của Đức Phật cũng đừng dội tin mà. Đức Phật cũng nói là lời ta nói như thế cũng đừng dội tin mà. Cho nên ngày xưa khi Đức Phật đi thuyết pháp thì có những người nghe dội tin và đi cúng dường liền, Đức Phật đâu có nhận đâu. Cũng như ngài Ca Diếp mà xin theo Đức Phật đó, nghe Đức Phật thuyết bài pháp, ngài Ca Diếp xin bạch Đức Thế Tôn giáo lý tuyệt vời của ngài, con muốn xin đi xuất gia làm sa môn. Đức Phật nói phan hả, tại vì Ca Diếp trước khi theo Phật là ngoại đạo mà. Đức Phật đã về đi. 3 tháng sau, ông cảm thấy niềm tin này càng sáng tỏ và trí tuệ càng phát sinh, và ông thấy đây là một con đường đúng đắn, thì lúc đó hãy theo, đừng vội vàng. Còn ở đây có những loại mà người ta không theo mà cố mà chụp giật người ta, đi dụ, đi chụp giật, đi khuyến dụ, đi thế này thế kia, làm những chuyện rẻ tiền. Còn Đức Phật ở chúng ta là người xin theo, nhưng mà Đức Phật kêu hãy về suy xét kỹ đi. 3 tháng sau hả, đến đây để xuất gia. 3 tháng sau niềm tin giữ vững, trí tuệ phát sinh, hiểu biết đúng đắn, rồi cuối cùng ngài Ca Diếp được thọ nhận là một người đệ tử xuất gia. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Cho nên đạo Phật chúng ta, có người nói ở đạo Phật sao không đi truyền bá, không đi khuyến dụ, đi giới thiệu. Sự thật với các vị, cái anh ta nói gì đó, tức là đồ thiệt thì không cần quảng cáo. Sự thật đó là như thế đó, là chính hiệu của đạo Phật nó là như vậy. Xưa nay đạo Phật thuyết minh về chân lý thì không cần phải đi mà la lối hay là đi mà nói chuyện mà trên mây trên gió. Đạo Phật truyền rất là thật. Những người đến với đạo Phật phần lớn tự nguyện đến chùa xin quy y. Ví dụ như chùa tôi ở dưới, nói thật với các vị, không quá 3 tuần là tôi quy một lần. Một lần như vậy từ 500-600, 300-400, rầm lớn như vậy khoảng từ 1.000 đến 1.500-700 như thế. Như vậy bao giờ tôi đi dụ ai để về điều đó, hay là tôi đâu có đủ giàu để đi, tôi đi cho gạo, cho tiền thiên hạ để thiên hạ về đâu. Đâu có đâu. Người ta đến với đạo Phật là bằng cái tính cách là người ta tự hiểu được đạo Phật mà người ta đến quy y mà. Đâu có ai mà đi dụ đi cho đồng tiền bát gạo để người ta về dưới chùa đâu. Đâu có chuyện đó. Đạo Phật từ ngàn xưa đến nay là như thế. Chân lý thì cần gì phải mà đi vấn đề quảng cáo một cách lượm thượm như thế. Thành ra ở đây các vị nên nhớ là khi Phật pháp được lan rộng phổ biến, người ta tự thấy ý nghĩa và giá trị của đạo Phật, người ta tự đến đó. Ở đây các vị nên nhớ có một điều mà tôi muốn nói như thế này. Cái này tôi có thể lạm bàn. Ví dụ một số công ty bảo hiểm làm việc không có đúng với chức năng và hợp đồng, cho nên người ta không tin dùng, cho nên đi mà đến chiêu dụ người ta, hay là hoặc là quảng cáo khuyến khích người ta, người ta cũng không thèm theo. Nhưng mà nếu mà các vị ở nước ngoài, các vị phải đến đó tự đích thân của mình mà đến mà xin vào bảo hiểm, vì không vô chúng ta sẽ thiệt thòi. Nhưng mà ở đây chúng ta vô bảo hiểm, thậm chí có những người vô bảo hiểm sẽ thiệt thòi hơn, thiệt thòi nhiều mặt luôn á. Thành ra chính cái chỗ mà chúng ta giải quyết không thỏa đáng để đáp ứng nhu cầu quyền lợi của mọi người thì người ta không vào, dụ người ta cũng không vô. Bao giờ những công ty, những đại lý nào mà làm việc có uy tín thì tự cái công ty và cái đại lý đó người ta sẽ được tín nhiệm và người ta tự đăng ký vào. Bởi vì quyền lợi người ta có mà cần gì quảng cáo. Có ai bao giờ quyền lợi của mọi người sự thật là như vậy mà mình đi quảng cáo không? Đâu có cần, người ta tự tìm đến chứ. Cũng vậy, khi người ta đến với bác sĩ cũng vậy. Một bác sĩ nào trị bệnh hay hết bệnh, người ta biết, người ta tự tìm đến với bác sĩ khỏi cần quảng cáo. Quan trọng cái tài đức của vị bác sĩ đó như thế nào. Thành ra ở đây vì sức khỏe người ta mà sao người ta không đến được. Cho nên quan trọng nhất là hãy vì cộng đồng, vì chúng sinh, vì Phật pháp một cách đúng nghĩa, khỏi cần giới thiệu, khỏi cần quảng cáo. Nếu người ta cảm thấy rằng sự thật lợi lạc và tốt đẹp cho bản thân của mọi con người từ hôm nay và ngày mai thì người ta sẽ tự nguyện đến, vì cái tốt đẹp đó người ta phải tự nguyện thôi. Thành ra ở đây các vị nên nhớ, Đức Phật dạy rất rõ, đến để mà thấy được người trí tự mình giác hiểu là như vậy. Phật pháp là dạy chúng ta rất thiết thực, không có xa vời. Phật pháp là thiết thực hiện tại, không có thời gian, đến để mà thấy được người trí tự mình giác hiểu. Như vậy khi giác hiểu được sự thực đó thì sự tu tập của chúng ta nó cũng giống như những gì tôi nói, uống nước đã khát và ăn đã no, đó là một quy luật không khác hơn được. Thành ra ở đây Đức Phật dạy một niềm tin trong đạo Phật, một niềm tin không giáo điều, đó mới là chân lý. Và các vị nghe lại bài giảng của tôi giảng đó là đâu là chân lý thì các vị hiểu rõ điều này hơn. Dường như mọi khía cạnh của Phật học tôi đã chia sẻ rất nhiều rồi, những gì đã chia sẻ rồi tôi không muốn lặp lại nhiều cho các vị, để các vị tự tìm hiểu một chủ đề cho nó có tầm nhìn rộng và bao quát hơn. Trở lại vấn đề, như vậy thì giá trị của đạo Phật ở một chỗ có giá trị hiện thực và giá trị siêu hiện thực. Siêu hiện thực không có phải là phi hiện tại. Siêu hiện thực có nghĩa là trong khả năng thường tình của chúng ta chưa có thể đạt được ngay bây giờ. Lời dạy của Đức Phật hay là những giáo lý của Đức Phật để lại cho cuộc đời nói với chúng ta, những cái nói được, những cái thực hiện trong cuộc sống đời thường là những giáo lý về cơ bản đạo đức, những triết lý, những đạo đức, những phương pháp sống để dạy cho Phật tử làm sao sống tốt đẹp, sống hiền lương, sống an lạc, đừng có làm đau khổ người, đừng có gieo oan trái từ một đời đến nhiều đời, đừng có làm khổ người này người kia bằng những cái lòng ích kỷ hẹp hòi, vân vân. Đó là những lời dạy theo dạng đạo đức. Đạo đức trên cơ bản là những cái thuộc về thiện ác nhân quả trong hiện đời, trong một trên cơ bản của đạo làm người, của tư cách của làm người. Còn cái vấn đề của đạo Phật gọi là triết lý siêu hiện thực, hay là những cái mà gọi là tuyệt vời trong Phật tánh, hay là trong tánh giác, hay là trong cái tột cùng của tuệ giác, thì cái đó không thể diễn tả bằng lời. Những cái vấn đề đó là không có ngôn ngữ nào có thể giải quyết được điều đó. Cho nên ở một mặt tương đối, chúng ta đi trong an lạc, trong chánh niệm, làm việc thiện tốt để mọi người được an vui, và bản thân chúng ta cũng tránh đi những điều phiền lụy, nhiều áp lực trong cuộc đời. Đó là giáo lý hiện thực ở một mức độ gọi là đạo lý, gọi là những cái phương pháp sống của chúng ta, những phương pháp sống, những triết lý sống hiện thực. Còn những cái mà tuyệt vời siêu hơn nữa thì nó không phải dựa vào một lời dạy đạo đức như vậy, và cũng không thể dựa vào một vài cái hành trì đơn sơ của những người Phật tử chúng ta, như giữ gìn năm giới hay tu theo nhân quả, tất cả những cái đó mà chúng ta có thể đạt được cái siêu hiện thực hay là cái tuyệt vời. Nhưng cái đạt đó cũng ngay ở hiện tại này, chứ không phải là một cái gì để gọi là hứa hẹn ở tương lai hay là hứa hẹn một cách hảo quyền. Chúng ta phải nên nhớ là như vậy. Tôi mới nhớ ở trong kinh Di Ma các vị đã từng đọc. Các vị thấy cái điều mà gọi là cái chân lý tuyệt vời là chỉ là cái không lời, cái vô ngôn. Chúng ta nhớ khi mà chúng ta đọc kinh Di Ma tới cái phẩm là Pháp Môn Không Hai, chúng ta nên nhớ tất cả các vị khác đều trả lời về Pháp Môn Không Hai, nào là sanh tử có hai, lìa sanh tử không hai, dơ sạch có hai, lìa dơ sạch không hai, thiện ác có hai, lìa thiện ác không hai, niết bàn sanh tử có hai, lìa niết bàn sanh tử không hai, vân vân và vân vân. Và cuối cùng Bồ Tát Văn Thù mới nói câu như thế này: không có ngôn ngữ, không có văn tự, không có ngữ ngôn, không có để giải thích những cái điều đó mới gọi là Pháp Môn Không Hai. Mà điều đó Ngài Di Ma Cật vẫn chưa chấp nhận. Và cuối cùng Bồ Tát Văn Thù mới hỏi: như vậy này Ngài Di Ma, Ngài nghĩ thế nào về Pháp Môn Không Hai? Và lúc đó Bồ Tát Di Ma làm gì? Bồ Tát Di Ma làm gì? Bồ Tát Di Ma ngồi im lặng. Và lúc đó Bồ Tát Văn Thù và cả chúng hội mới vỗ tay: đến lúc không còn ngôn ngữ, không còn nói năng, đúng thật mới là tuyệt vời của Pháp Môn Không Hai. Như vậy thì ở đây tôi muốn nói cái đó để các vị hiểu điều gì. Cái chân lý tuyệt vời, cái rốt ráo, cái đỉnh cao của tuệ giác, cái đó không thể giải thích bằng lời. Bây giờ tôi cho ví dụ tôi để các vị hiểu điều này. Bây giờ tôi cho ví dụ như cái cục đường. Tất cả chúng ta ở đây ai cũng đều biết. Biết đường không? Ở đây có ai không biết đường không? Đường như thế nào? Ngọt. Cho nên cái gì ngọt quá người ta nói sao? ngọt như đường ha. Đó là ta ví dụ. Vậy thì bây giờ nếu một người chưa bao giờ từng ăn đường và chưa bao giờ nếm vị đường, người ta đọc một lô tiểu thuyết để dạy như thế này, hay là một lô sách triết lý, hay là bao nhiêu cái lời biện giải khác về vị ngọt của đường như thế này, đường như thế kia, đường như thế nọ, đường như vậy đó, biết bao nhiêu từ điển để lý giải. Với một người chưa bao giờ biết ăn đường, chưa bao giờ đụng nếm tới đường trong cuộc đời, người đó đọc hết cái đó, người đó có biết đường là gì không? Biết không? Không. Như vậy thì bây giờ người đó đọc để có một cái tưởng tượng, có cái khái niệm về về đường, nhưng mà tự thân của đường thì người đó không có biết. Như vậy bây giờ một người không có đọc được một miếng nào cái sách vở này hết, nhưng mà người đó bóc cục đường bỏ vô họng, biết đường là gì không? Sao vậy? Tại vì đích thân mình đã nếm được đường, mình đã ăn đường. Vậy thì ở đây chân lý có phải ngoài ngôn ngữ không? Cái chỗ tuyệt đối nó không dựa vào cái lý giải ngôn ngữ này. Cho nên tôi mới nói với các vị, những giáo lý nói được trong cuộc đời để làm những chuyện thông thường, cái đó chỉ là tương đối. Ở trên phương diện tạo cái tốt đẹp, một đạo đức nhân gian, một cái bình thường. Cái tuyệt vời hơn trong đó nó không dựa vào tất cả những hành động thông thường như vậy, không thể lý giải bằng ngôn từ có thể đạt đến cái chỗ rốt ráo. Mà chỗ đó nó không phải là xa xôi, nó là ngay hiện tại, nó là hiện thực, nó là cái trùm khắp không gian thời gian tại cuộc đời này. Và tôi cũng đang nói ở góc độ lý thuyết đó, các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên tôi nhớ trong cái Pháp Bảo Đàn Kinh, khi Lục Tổ Huệ Năng đến gặp một cái vị ni gọi là Vô Tận Tạng hay là ni tổng trì gì đó, thì vị này mới đem kinh Niết Bàn ra mà để hỏi. Thì tổ đưa kinh Niết Bàn cho Tổ Huệ Năng đọc. Tổ Huệ Năng trả lời sao? Nói là tôi không biết chữ, còn nghĩa thì cứ hỏi. Thì cái vị ni này cảm thấy vô cùng thất vọng. Vị ni này mới nói với tổ rằng chữ mà còn không biết thì há gì mà hỏi nghĩa. Thì lúc đó Lục Tổ Huệ Năng mới trả lời một câu: diệu lý của chư Phật không phải dựa vào những ngôn ngữ mà được. Đó là câu trả lời tuyệt vời của Tổ Huệ Năng. Ngay câu trả lời đó, cái vị ni đó sụp lại Tổ Huệ Năng và mới đọc kinh Niết Bàn cho Tổ Huệ Năng nghe, và Tổ Huệ Năng mới giảng nghĩa từng câu từng chữ. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy cái điều gì? Diệu lý của chư Phật vượt ngoài ngôn ngữ, không phải dựa vào ngôn ngữ mà có được. Giống như bản chất thật của vị đường không vượt ngoài tất cả những quyển sách mô tả về đường. Có phải vậy không? Cái này mang tính cách khái niệm cho chúng ta có cách hình dung về điều đó thôi. Như vậy, cái tuyệt vời, cái cao sâu, cái thâm thúy của Phật dạy, cái chỗ rốt ráo mai này chúng ta có thể đạt được, nó không phải dựa vào trên một vài lời ngôn ngữ lý luận. Cái đó gọi là vô ngôn. Chính vì vậy cho nên ngày xưa khi mà Ngài Bàn Quẩn đi đến đầu tiên là gặp Tổ Thạch Đầu Hy Thiên. Lần đầu tiên khi đến tham vấn thiền với Tổ Thạch Đầu Hy Thiên, thì lúc đó Ngài Bàn Quẩn mới nói ra như thế này. Nói bạch Hòa Thượng, không cùng với muôn pháp làm bạn đó là ai? Thì lúc đó Tổ Thạch Đầu Hy Thiên làm gì? Bụm miệng của Ngài Bàn Quẩn lại. Ngay cái sự bụm miệng đó thì Bàn Quẩn giác ngộ. Nếu là chúng ta, các vị đến gặp thầy, các vị hỏi thầy, người không cùng muôn pháp làm gì, bụm miệng các vị quay lại làm gì tôi? Các vị làm gì tự biết á. Xin thưa các vị có phải gì không? Nếu chúng ta là người bình thường mà đến mà hỏi ai một câu mà người ta bụm cái miệng mình thì như thế nào? Mình sao? Mình sân si lại, thậm chí mình thô táo hơn nữa, mình trở cán lại luôn, chứ đừng có nói chuyện giỡn với mình như vậy, đúng không? Nhưng mà ở đây khi bụm miệng một cái thì Ngài Bàn Quẩn giác ngộ. Cái giác ngộ đó các vị có hiểu điều gì không? Ở đây chúng ta không hiểu nổi, bởi vì con người chúng ta đang ứng dụng trên một cái phương pháp sống thực tế đơn giản, một pháp tương đối trong cuộc đời, một sự an lạc tương đối, một sự an lạc để giống như là cái hải đảo nương vào bến đổ trong nhất thời, chưa phải là cái giáo lý rốt ráo của chúng ta. Vì vậy cho nên lần thứ hai khi Ngài Bàn Quẩn đi đến giang tay gặp Mã Tổ đạo nhất, Ngài cũng đem câu đó ra Ngài hỏi: Bạch Hòa Thượng, không cùng với muôn pháp làm bạn đó là người nào? Thì lúc đó Mã Tổ trả lời một câu: Nếu ông hãy uống một hơi một hết nước của dòng sông giang tay này thì lúc đó ta sẽ vì ông mà nói. Ngay lúc đó Ngài Bàn Quẩn ngộ thêm cấp độ thứ hai, cao lên một chút. Như vậy các vị thấy rằng Phật pháp chân lý tuyệt đối có phải là ngoài ngôn ngữ không? Ngoài ngôn ngữ, ngoài đối đãi, ngoài trả lời. Vì vậy cho nên khi mà Tổ Bồ Đề Đạt Ma từ Ấn Độ truyền đạo sang Trung Hoa, Ngài mang cái tông chỉ gì? Bất lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền, trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật là chỗ này. Ở đây tôi không muốn đưa cho các vị đi vào trong một khái niệm trừu tượng, nhưng mà tôi muốn dẫn chứng cho các vị thấy rằng tất cả những gì Tổ nói, Phật nói và cái chân lý vượt ngoài ngôn ngữ phân tích mà nó nằm thực tế bàn bạc ở đây mà chúng ta không có thấy. Bất lập văn tự là không dựa vào ngôn ngữ văn tự để có được những điều này. Giáo ngoại biện truyền là truyền ngoài những cái kinh điển giáo lý, trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật, ngay nơi tâm người mà thấy tánh thành Phật, đó là chỉ pháp hiện tại của chúng ta. Vì vậy khi chúng ta học được giáo lý lời dạy của Đức Phật, tất cả những gì hiện thực trên cuộc đời của Đức Phật, Đức Phật đã chứng nghiệm và thể hiện đầy đủ với tất cả chúng ta, không như những cái gì mơ hồ và huyền ảo. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Cho nên lời dạy của Đức Phật thiết thực hiện tại là như vậy, những chân lý sống. Nhưng ở đây chúng ta muốn đạt được điều đó, chúng ta phải có một cái khả năng tâm chứng và thâm tu. Trước mắt chúng ta có cảm giác như thế này, chúng ta sống được hàng ngày là nhờ cái gì? Quan trọng nhất của chúng ta nhờ gì? Hả? Cái gì? Nói rõ lên coi. Hay, đúng là nhờ không khí. Mà chúng ta có thấy không? Không. Xin thưa các vị, chúng ta sống bằng không khí là cái chính. Chúng ta dựa vào vấn đề không khí, chúng ta tồn tại cũng nhờ không khí. Nhưng mà chúng ta đâu có thấy và chúng ta không bao giờ để ý. Giác ngộ tuệ giác chân như đỉnh cao của tuệ giác nó cũng vậy, bàn bạc khắp không gian thời gian, nhưng mà chúng ta không nhận được chính mình. Vì vậy cái sự tu an lạc của các vị với cái chủ đề này là chủ đề mà do Hòa Thượng Trí Quảng ngày xưa Ngài đã đặt cho khóa tu đầu tiên ở tại chùa Phổ Quang á, và sau này trở thành mô hình tu học ở khắp nơi. Và trong đó tu viện Tường Vân cũng tổ chức khóa tu một ngày an lạc như thế này. Như vậy cái chương trình tổ chức khóa tu một ngày an lạc là để chi? Đó là tạo cái bến đỗ bình yên cho chúng ta, là một cái phương tiện có thể nhất thời. Có nghĩa là nhờ những bến đỗ này mà chúng ta có đủ sức chịu đựng để vượt qua bao nhiêu thử thách trong cuộc sống. Xin thưa các vị, chúng ta bị nhiều áp lực trong cuộc đời. Chúng ta làm ăn, buôn bán, chồng con, công việc, tất cả mọi thứ, chúng ta nhiều áp lực quá. Để cho chúng ta một tuệ giác đi đến chỗ tuyệt vời thì chúng ta không thể có khả năng được điều đó đâu. Nhưng mà một môi trường tạm thời để chúng ta đến đó tu, để được an lạc, để chi vậy? Nhờ một ngày tu học để có an lạc, để chúng ta tiếp tục đi trên con đường để đủ sức để chịu đựng bao nhiêu thử thách đắng cay và gian nan trong cuộc sống. Bởi vì không có những phút giây này, chúng ta sẽ ngã quỵ giữa thử thách của cuộc đời. Chúng ta sẽ ngã quỵ giữa bao nhiêu cái thứ phiền toái của cuộc đời. Chúng ta sẽ đau khổ và chết gục với bao nhiêu áp lực của cuộc đời. Chúng ta nên nhớ vậy. Cho nên một người tu hành của chúng ta, như một người Phật tử chẳng hạn, thì cũng cần có một phút giây để an lạc chính mình. Nhờ phút giây đó, các vị có thể đủ sức để đi tiếp tục những con đường còn lại của cuộc đời. Ở đây ai cũng bị mệt mỏi giữa những áp lực của cuộc sống hết. Đồng tiền, tình cảm, danh phận, địa vị, con cái, tất cả những mối quan hệ này là những điều phiền toái nhiêu khê. Dĩ nhiên trên cuộc đời này không ai dễ dàng chối bỏ được những điều đó. Tôi đã nói trong một bài thơ Mộng Đời, tôi nói rồi: biết khổ đau sao dứt bỏ chẳng đành là như thế. Biết hết tất cả tiền tài, danh phận, địa vị, tình yêu, vật chất, con cái, chồng vợ trong cuộc đời, nó là những cái làm chúng ta đau khổ và lụy phiền. Nhưng ai đủ can đảm để từ bỏ nó như Đức Phật hay là các vị thánh? Có ai đâu? Không ai đủ can đảm để từ bỏ nó. Nhưng chúng ta rất ước mơ và đòi hỏi rằng: làm sao con có tiền bạc, tình yêu, danh vọng, sự sáng, con cái mà con có trong một sự bình yên để con tận hưởng nó? Cái đó là cái khát vọng của con người. Khát vọng đó có sai không? Khát vọng này không có sai. Khi chúng ta bị đày đọa và quá mỏi mệt với nó, chúng ta sẽ cảm thấy rất là bất an và đau khổ. Nhưng không có nghĩa rằng như thế chúng ta có thể cởi bỏ được cái điều đó cho ai và không chạy trốn đâu cả. Chúng ta quan trọng nhất là trong từng ngày thực tế này phải cảm nhận được điều đó như một cái gì đó để vượt qua những thử thách của nó. Tùy vấn đề mà chúng ta có thể giải quyết một cách thích hợp, chứ không đổ thừa cho quá khứ, cho tương lai, cho nhân quả, cho nghiệp báo mình. Chúng ta buông trôi tất cả để tất cả bao thứ đau khổ lị phiền nó nhận chìm mình giữa cuộc sống này. Có những người ngóc đầu không lên, lê lết trên cuộc đời, thê thảm bao nhiêu sự buồn vui đó, nhưng mà không có lối thoát. Đừng lý giải một cách ảo quyền, chúng ta đừng như vậy nữa. Đài đọa mình ở đây muốn sắp chết rồi, không có tìm cách để cứu mình mà đi tìm cái gì đó. Tôi nhớ có một cái giai thoại thiền này của ngài Bách Trượng, khi mà đệ tử hỏi về một cái chân tâm, về một cái sự giác ngộ, về một cái Phật tánh, về một cái đại ý Phật pháp gì đó, thì vị thầy này bắt đầu lấy cái tay nắm cái cổ của vị đệ tử mình á, đè cái đầu trong nước. Mà khi chúng ta bị đè cái đầu trong nước thì chúng ta sao? Lúc đó chúng ta có nghĩ tiền bạc, tình yêu, tiền tài, sự sản không? Mà chúng ta nghĩ cái gì? Nghĩ làm sao để mà chúng ta thở được đây nè. Thì ngay chỗ đó, cái ý niệm này trong một giai thoại tiền cho ta hay cái gì? Chúng ta hay hỏi và trả lời những cái bâng quơ, những cái xa lạ. Nhưng mà nếu chúng ta bị dìm ở trong nước thì điều duy nhất chúng ta chỉ nghĩ là làm sao để ngoi lên được thở thôi. Chứ lúc đó chúng ta đâu nghĩ vợ chồng, con cái, tiền bạc, xe hơi, nhà lầu, danh phận địa vị gì, có phải vậy không? Ở đây là chúng ta như thế nào? Chúng ta mắc chết đây nè, chúng ta không lo cứu mình, đi lo tưởng tượng ảo vọng xa xôi, tìm kiếm ở đâu mơ hồ, cầu khấn một cách hoang đường, ở những cái bình vôi ông táo nào đó, những cái nơi nào cho là linh thiêng này kia kia nọ, để nhào đến đó cúng bái cầu nguyện. Xin thưa với các vị, tín ngưỡng và niềm tin nó chỉ giúp cho các vị được một điều thôi, là giúp các vị có khả năng chịu đựng được đau khổ dài lâu, chứ không có khả năng để giúp các vị chuyển hóa được đau khổ đâu. Các vị nên nhớ là cái này như vậy. Để muốn chuyển hóa được đau khổ là chúng ta phải tu mới chuyển hóa được đau khổ, chứ không phải do cầu. Cầu thì cứ cầu, mong ước thì cứ mong ước, nhưng mà từng ngày mình không có giúp mình thoát ra được, để gỡ bỏ ra được những sự ràng buộc đó, thì không có một cái gì có thể cứu chúng ta được đâu. Cho nên giáo lý của Đức Phật là giáo lý hiện thực, là một chân lý sống, là một phương pháp hữu hiệu giữa cuộc đời. Và chân lý đó dựa trên cái gì? Nền tảng của thực hiện đó là giới, định và tuệ. Những điều Đức Phật dạy cho chúng ta, giới là những cái vấn đề để dạy cho chúng ta hạn chế cái ác để chúng ta làm lành. Cái ý nghĩa của cái chữ giới là vậy đó. Những điều luật này để giúp cho chúng ta hạn chế những điều ác để làm điều lành. Ví dụ Đức Phật nói thế này: sát sanh là, sát sanh là có tội, có nhân quả. Mà có phải là do Đức Phật nói sát sanh này mà có tội thì nó mới có tội, còn Đức Phật không nói thì không có tội, có phải vậy không? Không có chuyện đó. Đức Phật chỉ giác ngộ được rằng sát sanh là quan trái, là nhân quả, sẽ đưa chúng ta một đời đến nhiều đời phải trả dai cái này. Và quy luật trên cuộc đời là như vậy. Đức Phật không có chửi bới chỉ trích tất cả những người mà tàn sát chúng sinh để ăn như thế, Phật không có nói. Ai muốn ăn, muốn nhậu, muốn sát sinh cái giống gì đó thì tùy mỗi người. Nhưng Đức Phật chỉ phân tích rằng cái nào nó cũng có nhân quả. Các vị tự làm, các vị tự chịu, chứ không phải các vị làm mà ông Phật chịu. Vì vậy cho nên Đức Phật không có bao giờ lên án chúng ta về việc này. Đức Phật chỉ phân tích nhân quả như một sự trả dai quan trái một đời đến nhiều đời của bao nhiêu loại chúng sinh trên cuộc đời. Thì chính vì điều đó cho nên Đức Phật khuyên chúng ta giữ gìn, giữ được bao nhiêu thì tốt cho mình bấy nhiêu, chứ không phải là người theo đạo Phật mới giữ cái đó. Cho nên có những người của học thuyết khác, vật dưỡng nhân hay là cái gì đó, đó là chuyện nói của mọi người. Giống như hồi sáng sớm này tôi coi mà ở trên mạng có một cái clip gọi là ăn thịt chó đó, cái clip trong một cái bài nhạc của một bộ phim gì đó để khuyến khích người ăn thịt chó và biểu hiện cái cách để làm thịt chó như thế nào đó, giới thiệu cho một cái clip. Tôi nói thật sự, đứng về mặt góc độ của đạo đức Việt Nam và thuần phong mỹ tục của Việt Nam là không thể chấp nhận điều này. ai ăn ai không là kệ họ, họ muốn ăn cái gì ăn. Khi xem một cái clip đó đó, tôi nói thật rất là phản cảm với một nền đạo đức văn hóa của Việt Nam, phản cảm thật lòng các vị. Ở đây không có chê bai, không có nói cái gì về việc đó, nhưng mà chúng ta không nên giới thiệu một sản phẩm mà nó có tính cách hơi bại hoại về đạo đức như vậy được. Ăn cái gì là việc của con người, không đưa lên đó rồi những người cứ bào chữa, theo tôn giáo, theo giáo điều, thịt nào cũng thịt, mà tại sao như thế như thế, rồi nào là bào chữa nó ngon lắm này kia, những kẻ không ăn là ngu dại này kia, trên cuộc đời phải một lần ăn đi rồi biết, rồi này kia kia nọ, thế này thế khác, ai ăn thì mặc kệ họ. Nhưng mà ở trên đây tôi nghĩ rằng không cần bào chữa hay là không cần, đó là một quy luật. Biết bao nhiêu thứ trên cuộc đời chúng ta đã nhai, chúng ta đã ăn, mà chúng ta thật ra mà nói còn tìm ăn những cái loại mà động vật nó có gần gũi và thân quen. Thậm chí một vài cái nền văn hóa người ta lên án này rất là cao. Ở nước ngoài ai ăn thịt chó ở tù. Và ở đây không phải gì mà mình chúng ta bắt chước nước ngoài hay gì cả, mà ở đây chúng ta cảm thấy rằng cái này đối với nền văn hóa đạo đức Việt Nam người ta đã lên án từ rất lâu. Cái này nó có tính cách phản về tình cảm và đạo đức lương tâm con người lắm. Đã ăn bao nhiêu thứ trên cuộc đời rồi, chúng ta đi lại tìm ăn những thứ độc hại như thế. Những cái vấn đề học thuyết này còn bào chữa, đó là nền văn hóa của Việt Nam, truyền thống ẩm thực Việt Nam. Ai đem ra chứng minh cho tôi được một cái truyền thống văn hóa ẩm thực Việt Nam về điều đó, các vị đưa lên đi. Sách sử nào, trong trang vở nào ghi chúng ta lại làm những điều đó? Chúng ta đã từng sống gần gũi với một loài động vật mà nó trung thành và gần gũi với chúng ta như thế. Và nếu mà cảm giác và tình cảm chúng ta dành cho một loại chúng sinh như vậy, chúng ta ăn thì cứ ăn, nhưng đừng bao giờ bào chữa và giỏ đó và nói những người không ăn là ngu, là dại, là đạo đức giả. Ai đạo đức giả? Người ta nói không ăn thịt chó là đạo đức giả, bày đặt này kia kia nọ. Và họ quy kết rằng 80% dân số của Việt Nam là ăn thịt chó. Như vậy các vị có thấy rằng cái lời nói đó quá hồ đồ không? Rồi họ nói như thế này, hãy xem lại gia đình của bạn đi. Có phải trong gia đình của bạn là tất cả mọi người đều ăn thịt chó, duy nhất bạn không ăn mà bạn nói lên lớp đạo đức giả vậy không? Tất cả những lời này không thể chấp nhận được với nền văn hóa Việt Nam. Và lại càng đem cái đó lên để trở nên những cái đoạn phim, những cái bài hát như vậy. Những bài hát đó tôi xem như là rẻ tiền. Biết bao nhiêu bài thơ ca ngợi tình yêu con người, quê hương, đất nước, ca ngợi biết bao nhiêu thuần phong mỹ tục của con người. Sao không đem lên đưa một cái bài ăn thịt chó để lên như một cái bài nhạc rẻ tiền như thế? Ở đây ai có đủ cái can đảm để coi những cái loại rẻ tiền như thế, nhảy nhót và múa vũ những cái chuyện như thế? Đó là thật ra mà nói, tôi nghĩ trong cái vấn đề này văn hóa Việt Nam khó ai chấp nhận được những điều như thế. Dĩ nhiên là điều này trong xã hội có chứ không phải không, nhưng không thể đưa lên một loại hình nghệ thuật nó mà mang một cách phản cảm với một cái truyền thống văn hóa của Việt Nam như thế được. Đây là những cái điều mà tôi muốn nói với các vị, là những thông tin này rất khó chấp nhận như vậy. Tôi rất bức xúc về điều này, mặc dầu thiên hạ ai ăn gì mặc kệ. Nhưng mà ở đây tôi muốn nói là những cái đó còn bên vực bào chữa đưa ra giữa một xã hội văn minh như thế này, dập lưng cho người ta xem thẹo về cái nền văn hóa của chúng ta, nó lại có những cái lỗi thời và lạc hậu như vậy. Ở đây ai ăn gì ăn, nhưng mà đừng có đề cao, đừng có đem trở thành những cái loại mà văn hóa nghệ thuật đồ, tất cả những cái đó. Cái này rất là khó chấp nhận. Tất cả chúng ta về cái, các vị lên cái trang báo mạng, các vị thấy một cái clip này và các vị coi, đó là một bài hát trong những một bộ phim chuẩn bị trình chiếu như thế. Và cái bài là, tôi nhớ không rành, nhưng mà trong đó có chữ là ăn thịt chó đó, đại khái là vậy, nó còn mấy chữ nữa đó. Thành ra ở đây khi mà điều đó nó lên vậy đã báo động cho nền đạo đức Việt Nam chúng ta như thế nào rồi. Nếu tất cả mọi người đều hoan nghênh hay là chấp nhận để đón nhận những cái đó, hoặc là xem đó là bình thường, thì lúc đó nền văn hóa và đạo đức xã hội Việt Nam chúng ta lúc đó hãy để ý như thế nào. Khi chúng ta đưa lên một loại hình nghệ thuật như vậy, chúng ta thử nghĩ làm sao về cái điều đó. Tôi nghĩ những người Phật tử chúng ta nên tuyệt đối không có chấp nhận những quan niệm này. Ai ăn mặc kệ, nhưng không đưa lên mang tính cách võ đón và chụp mũ cho nền văn hóa Việt Nam và những người trong cộng đồng Việt Nam. Không ai có thể thừa nhận một lời mà chụp mũ một cái cách mà bệnh hoạn lợt lạc như vậy, thiển cận, thiếu hiểu biết như vậy. Không ai chấp nhận được những cái này. Cho nên tôi muốn nói với các vị một chút về vấn đề đó để chúng ta thấy như thế nào. Đối với vấn đề Đức Phật dạy sát sanh hay là nhân quả, đó là Đức Phật nói là quy luật là như thế. Đời đời kiếp kiếp những chúng sinh này dai nợ máu chúng sinh khác, rồi chúng ta tái sinh là chúng ta trả nợ cho những chúng sinh khác dai nhờ. Đó là quy luật của cuộc đời. Bây giờ chúng ta nhờ bao nhiêu chúng sinh khác để tồn tại, thì sau này chúng sinh khác cũng tồn tại, cũng nhờ chúng ta để tồn tại tiếp tục. Chúng ta thay nhau mà nuôi nhau trên cuộc đời. Đó là quy luật bình thường. Đức Phật chỉ nói rằng không muốn mình trả bằng cách đó thì đừng dai. Chứ ở đây Đức Phật không lên án, không chửi bới, không đạo đức giả gì với ai. Tất cả những điều đó ai làm nấy chịu. Đâu phải các vị làm mà mấy ông thầy chịu hay là ông Phật chịu đâu mà sợ. Giống như bác sĩ nói lên cái đèn uống rượu sẽ như thế, ăn cái thực phẩm này nó sẽ bị tiểu đường hay lên cholesterol. Cái đó bác sĩ hiểu biết, bác sĩ nói cho các vị nghe. Còn ăn hay không, làm hay không là chuyện của các vị, sức khỏe của các vị dính dáng gì đến mấy ông bác sĩ. Cứ ăn đi rồi cứ có tiền thì đi uống thuốc, đâu có sao đâu. Cái chuyện đó là bình thường. Nhưng mà ai ăn nấy chịu, chứ không phải các vị uống rượu rồi ông bác sĩ ung thư, có không? Xin thưa các vị, có người nào mà tiểu đường ăn quá rồi người khác chịu thế không? Không có chuyện đó. Cho nên ở đây không ai chỉ trích và bươi móc ai điều gì. Nhưng lời cảnh báo thì người ta cứ nói. Đức Phật thấy như vậy, Đức Phật cứ nói. Biết hay không biết, chấp nhận hay không, đó là chuyện của chúng ta. Can hệ gì đến đạo Phật hay là can hệ gì đến Đức Phật? Chẳng cần thiết phải bào chữa ra những cái này cái kia để che miệng mình thế này thế nọ. Ai không kiềm chế được thì cứ ăn. Ăn loại này ăn loại kia, cứ thỏa mãn ăn thì cứ ăn. Có tiền cứ ăn, chấp nhận ăn được cứ ăn. Ai cản họng ai đâu. Nhưng mà vấn đề đó đừng võ đón vơ đũa cả nắm như vậy, là vấn đề xúc phạm đến đạo đức, truyền thống và danh dự của biết bao nhiêu người khác. Ở đây chúng ta nên nhớ là này, ăn cứ thầm lặng mà ăn, không la lên bộ người ta không biết hả? Phải la lên như vậy mới biết mình ăn thịt chó hả? Xin thưa các vị, cách nay mười mấy năm tôi có đi một chuyến xe từ Cần Thơ xuống Sóc Trăng để tôi giảng. Thì lúc đó xin thưa các vị, phần lớn là chúng ta đi giảng xa là đều là đi xe, xe tốc hành, xe khách bên ngoài. Tôi ngồi ở băng trước, băng sau tôi là khoảng 5 người. Trong đó 3 đứa con trai và 1 đứa con gái chưa đầy 20. Phần lớn là cỡ đó trở lại là cùng 17, 18, 19, 20 là cùng trở lại. Thì trong đó có một đứa con gái, nó nói với cả nhóm bạn của nó gồm 5 đứa như thế. Ê Huy Bay, mấy đứa mày có ăn thịt chó chưa? Ở dưới này có quán thịt chó ngon lắm nè. Để xuống này tao dẫn tụi mày vô ăn cho biết. Thì ông đó có một đứa con gái nọ với một thằng con trai khác, nó mới nói, gì thịt chó ghê lắm, ai mày ăn, ăn chó gì mà ăn. Cái nó nói như thế, nó nói sao mày không? Mày mà biết cái gì, ai mà không ăn thịt chó là ngu lắm đó. Xin thưa các vị, nó nói một câu như thế. Tôi ngồi ở trên đó mà không lẽ tôi quay đúng tôi làm gì nó bây giờ. Nhưng mà tôi nói thật sự, tôi thấy tự nhiên cuộc đời của cô bé này không biết trôi dạt về đâu. Cái cách phát ngôn, cái quan điểm và tư cách đã như thế thì cuộc đời nên nông nổi gì thì tự trả lời lấy. Mình không phải là cha con gì người ta để nuôi người ta thế này thế kia, anh em gì không cần thiết. Nhưng một câu như thế cảm thấy cuộc đời trôi dạt đến nơi nào thì tự biết rồi. Và nhìn cái cách đi chơi như thế, cái đạo đức tư cách cá nhân của một con người như thế đủ hiểu rồi, khỏi trả lời. Thành ra càng phát ngôn để càng chứng tỏ cái sự thấp kém của con người của mình về mặt đạo đức, chứ đâu có giỏi giang gì với cái cách đó. Phát ngôn ra mà người ta đánh giá mình thấp thỏi, đi phát ngôn nói cái đó làm chi. Xin thưa các vị, cho nên ở đây ăn thì mình cứ ăn, tại sao phải ngồi lên trước đông người vô tình mà nói một cái câu nó xúc phạm đến đại thể của con người như vậy? Trong khi mình là một con nít hôi sữa phát ngôn một cái câu ẩu tả như vậy. Thành ra chính cái chỗ này họ nói như vậy có nghĩa là ông bà cha mẹ họ chưa từng ăn thì cũng thế luôn. Nó làm hết như vậy đó, và làm cả xã hội này muốn hết luôn rồi. Xin thưa các vị, vì vậy cho nên có những điều mà chúng ta cần suy nghĩ lại. Cho nên nền tảng hiện thực của Đức Phật dạy cho chúng ta trên nền tảng giới định tuệ, tu tập giữ giới là tôi nêu một cái thôi. Trong bao nhiêu điều khác của đạo đức của người cư sĩ chúng ta nó cũng giống như vậy. Để bảo vệ hạnh phúc gia đình, người ta cần phải giữ giới tà dâm. Ở đây có giữ hay không là tùy các vị. Các vị có làm hay công việc của các vị, Đức Phật cũng không can thiệp vào chuyện này. Nhưng Đức Phật cũng nói rằng nếu chúng ta làm điều đó, chúng ta sẽ làm đau khổ cho những người mình cùng chung sống. Nếu chúng ta cứ thử nghĩ vợ hoặc chồng mình làm điều đó trong khi chúng ta là người thủy chung, thì nỗi lòng trái tim và đầu óc chúng ta như thế nào? Thì ngược lại chúng ta phải nghĩ, nếu mình làm thì người cùng chung sống với mình cũng như thế. Cho nên ở đây giữ giới không phải giữ cho ông Phật. Nếu bảo vệ được hạnh phúc, lòng tin yêu của người vợ hơn người chồng, và để cho mỗi gia đình có một nền tảng đạo đức và hạnh phúc dài lâu, điều đó tự chúng ta bảo vệ lấy. Bảo vệ đó cho chính mình, chứ không phải bảo vệ hôm nay để kiếp sau chúng ta mới được hạnh phúc. Đó, tất cả những giáo lý hiện thực của Đức Phật dựa trên nền tảng giới định tuệ là như thế. Các phương thức khác còn lại đều là như vậy. Nếu muốn đừng rơi vào trong đau khổ thì đừng tạo quan trái, đừng tham vọng bằng những cái không đúng pháp, thì sẽ đưa đến cho chúng ta nhiều khổ lụy sau đó hơn. Thành ra ở đây tôi muốn nói với các vị là cái gì? Phật pháp dạy cho chúng ta từ giới sanh định, từ định phát trí tuệ. Thì cái này trong một cái đề mục chuyên môn tôi sẽ nói thêm với các vị về điều này. Trên căn bản tôi chỉ muốn cho các vị có một cái nhìn khái lược về vấn đề đạo Phật hiện thực, tức là những lời dạy của Đức Phật rất là thiết thực. Giống như bây giờ giới rồi sanh định, cái định là cái gì? Cái định là cái làm chủ được tâm ý, giữ cho tâm mình không có loạn. Nhưng mà phần lớn những con người chưa tu tập thiền định thì cái này khó hiểu biết. Các vị có thể nghe một bài giảng là niệm Phật phương pháp giữ chánh niệm thì sẽ rõ hơn một chút. Giống như bây giờ tôi nói các vị vậy, cây đèn đốt lên có phải là đốt lên ngày mai nó mới cháy không? Hay là có thể đốt lên nó cháy rồi nhưng mà một hồi nữa nó mới sáng không? Không, khi đốt lên là ánh đèn cháy là tự sáng. Cái trí tuệ nó có là cũng như thế, nhưng mà muốn phát sáng thì ngọn đèn phải đứng. Nếu mà ngọn đèn bị chao thì sao? Nó sẽ sáng mà nó không có sáng nhiều. Cho nên ở đây muốn cho sáng nhiều thì phải giữ được ngọn đèn cho nó đứng. Vì vậy trên cái nền tảng ngọn đèn và cái ánh sáng nó có tách rời nhau không? Không. Khi ngọn đèn tự đứng thì ánh sáng tự rộng lớn. Khi ngọn đèn nó chao thì ánh sáng nó tự gom lại, tự mờ. Như vậy thì bây giờ chúng ta thấy được rằng trên nền tảng tu học nó là như vậy. Giới luật giống như là cái ống khói, thiền định nó giống như là cái sự đứng của ngọn đèn, và cái công năng của thiền định nó tỏa sáng giống như ánh sáng của ngọn đèn. Trên nền tảng này là một nguyên tắc nhất quán không khác hơn được, và nó là điều rất là hiện tại trong cái quan niệm này. Cho nên Đức Phật chúng ta là một con người lịch sử, là một con người hiện thực, không có một cái gì gọi là vấn đề mơ hồ, huyền hoặc, dễ dời. Một số những học thuyết người ta cho rằng Đức Phật là ma quỷ, đúng không? Người nói Đức Phật thờ Phật là thờ với ma quỷ, cho nên người ta phần lớn là những cái người vũ đạo á, kêu chúng ta đem luyện bàn thờ luyện này kia đi, thờ ông bà cha mẹ là thờ ma quỷ, tụng kinh là liên hệ đến ma quỷ, rồi thờ cúng rồi tụng kinh rồi thờ Phật ma quỷ nó sẽ về, vân vân. Tất cả những cái loại đó là cái loại nói chuyện rẻ tiền như vậy mà cũng có những người nghe ha. Ở đây chúng ta cảm thấy được rằng những cái vấn đề mà chụp mũ nói một cách bậy bạ là những người thiếu kém về hiểu biết về Phật pháp cũng như về nền văn hóa đạo đức. Thờ cúng ông bà tổ tiên là thờ ma quỷ. Vậy ở đất nước Việt Nam này, các vị thử tính coi là số lượng người thờ ông bà tổ tiên có phải là 99% chưa? Xin thưa với các vị, từ 90 đến 95%, chỉ một vài cái tôn giáo lạc hậu ngoại đạo khác thì người ta như thế thôi. Vậy là tất cả những người này bị ma quỷ ám hết rồi, phải không? Các vị phải thấy như vậy. Tại sao là như vậy? Nhìn một cái xã hội trong khi ai cũng là ma quỷ, còn mình là thần thánh nè. Xin thưa các vị, tất cả những điều này như vậy mà chúng ta cũng nghe. Thờ Phật liên hệ đến ma quỷ, thờ ông bà tổ tiên liên hệ đến ma quỷ. Tất cả những cái loại hình này chúng ta nên loại khỏi cái dòng văn hóa của Việt Nam. Đạo đức văn hóa Việt Nam không thể nào thừa nhận và chấp nhận một quan điểm như thế. Cho nên có những người không ăn đồ cúng, họ nói ăn đồ cúng là ăn đồ của ma quỷ, và nó trở thành ma quỷ như thế. Tức là cái này do tự cái miệng mà sáng tạo ra, cái miệng tự nói. Trong khi mình là những kẻ lẻ loi đi trong cô đơn, mà bao nhiêu người là mình cho là ma quỷ, còn mình là người tốt. Cho nên cái kẻ xỉn nó đâu bao giờ nó biết xỉn. Kẻ xỉn lúc nào cũng nói mình là tự sáng hết á. Tất cả những người không có xỉn họ nói là mấy người đó là mê mờ à, còn có mình họ tỉnh à, đi sắp té mà muốn nói tỉnh à. Xin thưa các vị, tất cả những cái điều này tôi cảm thấy tôi nghe nhiều thông tin như vậy, tôi rất đáng tiếc cho những người Phật tử, nhất là những người cách xa với chùa chiền đạo pháp, không có quý thầy đến, không có tăng ni, không có đồng hành thiện tri thức, không có những người cư sĩ được tu học bài bản như thế này góp ý nhắc nhở và dìu dắt, cho nên bị người khác đầu độc lệch lạc sai lầm, đi trở nên những cái con người mà sống đi bội phản lại với nền văn hóa dân tộc và đạo đức ông bà tổ tiên, trở thành kẻ bất hiếu và đại nghịch. Những cái điều này mà thầm lặng với chúng ta, đôi khi do chúng ta không hiểu mà gây ra mà thôi. Cho nên trong cái bài giảng vì vô minh có tạo lỗi lầm, tôi đã nói điều này rất rõ rồi. Cho nên ở đây tôi muốn nói với tất cả các vị, ma quỷ là một trong sáu đường. Sau khi chết không hẳn người này rơi vào ma quỷ. Đức Phật nói trong lục đạo mà, trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Nếu là ma quỷ thì lẫn loại chỉ đọa vào địa ngục và ngạ quỷ thôi. Còn loài súc sinh, còn loài người, Atula, còn loài trời, trong dòng luân hồi của sáu nẻo thì sao? Cho nên đây chúng ta nhớ được những điều đó, để mà chúng ta cố gắng tu tập nhận thức Phật Pháp cho đúng lý, để rồi chúng ta đừng bị những người đầu độc một cách lệch lạc. Khi nào người rơi vào ma quỷ là những người đó tạo tội, những người nào mà bất hiếu, những người nào sống gian ác, những người nào sống không hiền lương, thì những con người đó mới chính là tái sanh vào đường ma quỷ. Còn những người lương thiện, lương dân, những người sống có đạo đức, có hiếu thảo, có hiền ngoan, không thể nào trở thành một loài ma quỷ được. Những người sống rộng lượng, bao dung, không bao giờ làm ma quỷ được. Những người ích kỷ, những người đi đầu độc người ta bằng cái bậy bạ, người dẫn dắt người ta đi bội phản nền văn hóa, đạo đức hiếu thảo, những kẻ đó mới trở thành ma quỷ. Nó nói người ta ma quỷ nhưng mà chính nó là ma quỷ đó. Thành ra ở đây chúng ta không nên cả tin dễ dàng để những cái người mà lợi dụng tín ngưỡng làm nhiều điều bậy bạ như vậy. Cho nên trong cái bài giảng Đạo Phật hiện thực này, tôi muốn chia sẻ với các vị để các vị thấy rằng Đạo Phật thiết thực giữa cuộc đời là một sự lợi ích cho tất cả chúng ta hôm nay và ngày mai. Nhưng ngày mai muốn được phải được xây dựng từ trong hiện tại này. Và điều này trong kinh Nhất Dạ Hiền Giả Đức Phật cũng có đã dạy rồi. Quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng. Quá khứ đã qua rồi, tương lai lại chưa đến. Chỉ an trú hiện tại, giây phút đẹp tuyệt vời, tuệ quán chính ở đây. Cho nên ở trong đây chúng ta thấy cái bài kinh Đức Phật dạy, quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng, tất cả những cái đó. Cái gì quá khứ là đã qua, mà tương lai thì chưa đến. Nếu muốn có một tương lai đẹp thì hiện tại con người đó phải xây dựng một cái gì đẹp mới được. Một con người xây dựng cái đẹp trên nền tảng đạo đức, phúc báo, thì cái tương lai dứt khoát phải xảy ra, không mơ nó cũng là như vậy. Cho nên muốn xây dựng tịnh độ tương lai, muốn có cuộc sống hạnh phúc tương lai, muốn có cái gì đó tương lai, giống như một người mơ làm bác sĩ mà bây giờ đi chơi lưu lỏng bắt cu ly không à, không lo học thì trở thành bác sĩ không? Nhưng mà nói ra cái mai này con làm gì? Nó nói mai này con muốn trở thành bác sĩ, mà bản thân hàng ngày đi bán đạn keo thì sao? Chúng ta có tin rằng người này trở thành bác sĩ không? Cho dù nó nói tới già cũng thế thôi. Cho nên ở đây muốn làm bác sĩ là chuyện đó tương lai, nhưng mà hiện tại có phải là đang từng ngày để ăn, để học, để làm những điều để trở thành bác sĩ hay không? Đó mới là quan trọng chứ. Muốn nói làm bác sĩ mà tối ngày ăn đi chơi không à, ăn nhậu hay là bắn cu ly, chơi bời này kia kia nọ, không học hành nhé, nó làm bác sĩ là cái gì? Cho nên bác sĩ là cái tương lai, nhưng phải được thành từ trong thời hiện tại, trong từng ngày của chính bản thân mình. Tu học cũng vậy, muốn về tịnh độ cũng thế, muốn có tương lai hạnh phúc cũng thế. Và an lạc một ngày là nền tảng, là nhân tố để chúng ta một ngày an lạc được thì nhiều ngày an lạc được, mà một ngày không an lạc thì đừng hòng có những ngày giờ nào để an lạc. Thay vì đọc rồi. Thôi thì thầy kết thúc bài giảng tại đây, chia sẻ với các vị một chút đôi điều về nhận thức Phật Pháp. Dĩ nhiên các Phật tử tu học cũng đã nhiều rồi thì nói nhiều cũng dư thôi chứ không có gì hết á. Bây giờ phần còn lại thầy cho các vị khoảng 5 phút. Các vị có những gì thắc mắc cần chia sẻ trao đổi, thầy mời các vị cứ hỏi và thầy chia sẻ với các vị. Dạ, thầy mời cô. Nam mô Đại Phật, kính thưa thầy. Gia đình con chú trọng con này. Cứ năm năm ngày làm con trò, hai ba ngày làm con, ba bốn ngày làm con cũng làm lúc làm hết. Con ở chung này, trong con là bệnh này 2-3 năm. Nói cho con ở chung lại con không chịu nổi. Con nói vậy, con nói như vậy nên là con bỏ nhà đi. Chùa của tôi như thầy cho con là riêng là sao? 2-3 ngày làm con chó, 2-3 ngày làm con mèo. Ở đâu có chó gì mèo cũng làm hoài vậy? Rồi rồi, đi không được bệnh 23 năm mà ở tại chỗ là như vậy. Rồi thôi cô ngồi xuống đi. Thật ra mà điều này nói thật với các vị vô cùng bi đát, rất là tội nghiệp. Để trước khi tôi trả lời câu hỏi này, tôi kể cho các vị nghe một câu chuyện mà tôi đã chứng kiến. Xin thưa các vị, có một gia đình nọ ở tại Cần Thơ. Cái ông này ông bị bệnh mà bệnh guốc á, các vị biết không? Bệnh guốc là bệnh hình như dư đạm đó, phải không? Đầu móng tay, móng chân, tay chân, đầu gối, đùi đồ trong bình mẩy nó lỡ từng lỗ như thế này. Các cái khớp ngón tay chữ này nó lỡ từng cục, các vị thấy tội nghiệp vô cùng. Ổng là một con người rất là phương phi, nhưng mà bây giờ ốm o mà các vị lỡ từng miếng như thế này, mà nó đau dứt, ổng rên rỉ như thế. Thì bác sĩ khuyên ổng như thế này: ông về ông nên tập ăn chay. Thì cái ý ăn chay của bác sĩ là không phải là kêu ổng tu, mà thật sự tu thì tốt chứ đâu sao. Nhưng mà kêu ăn chay để ăn rau nhiều, để đừng bớt ăn thịt cá lại, để cho nó phải giảm lượng guốc, để nó đừng lỡ lói, đừng nhức ổng nữa. Nhưng mà xin thưa với các vị, bà vợ ổng kể với tôi trong nước mắt: thầy ơi, không có cách nào mà có thể phây khuyên chồng con được. Mỗi một bữa ăn như vậy là 4 con cá lóc hay là 4 con cá trê như vậy. Xin thưa các vị, khi mà các vị nghe câu này, các vị thấy cái gì? Mỗi một bữa ăn như vậy mà bữa nào mà không có 4 con cá lóc, 4 con cá trê như vậy là ổng chửi, ổng la dữ lắm. Nhưng mà khi tôi gặp ổng, tôi hỏi ổng, ổng nói là sao các vị biết không? Không ăn không được thầy, thèm chịu không nổi, không thể ăn cái cách gì khác, phải ăn như vậy mới được. Biết rằng ăn vô đau nhức và đau đớn như vậy, nhưng mà phải ăn mới được. Và bác sĩ nói rằng nếu ông ăn như vậy là tôi không có cách nào để chữa trị cho ông. Cho nên lúc đó tôi mới nói với ổng rằng: chú à, thầy ở đây thầy không khuyên chú tu, không khuyên ăn chay, không khuyên niệm Phật, nhưng mà thầy muốn nói như vậy nè: để mai này chú có thể ăn được 4-5 con, hay là ăn có thể nhiều hơn, hoặc là nhiều loại thịt khác, thì bây giờ chú phải gán mà hạn chế để mà chữa bệnh mình. Mai này lành bệnh đi rồi chú muốn ăn bao nhiêu cũng được. Tôi nói là như thế chứ tôi không có nói gì khác. Bây giờ thay vì chú có thể ăn 4 con, nhưng mà chú thể bớt là đi, chú ăn chừng 1 con thôi, hoặc thậm chí nửa con thôi, để cho bớt dần từ từ cái lượng thịt cá vậy. Chú tăng cường lượng rau quả, rồi từ từ chú được bác sĩ điều trị và guốc nó hết rồi thì chú muốn ăn thịt gì ăn, ăn cá gì ăn. Ông làm được có một bữa thôi các vị. Bà vợ ông kể với tôi như vậy. Ông làm được có một bữa thôi, ăn 1 con đó, rồi cuối cùng cũng quay trở lại. Thì tôi mới nói cái gì? Đúng là nghiệp chướng trần lao không dễ đoạn trừ, không dễ chiến thắng tí nào. Hoàn cảnh cô cũng thế, rất là bi đát. Biết là như vậy đó, con người chúng ta sống bị cái vô minh, tức là bị tham ăn, tham uống, tham dục, tham này, tham kia, nó chi phối và nó che lấp mà con người không có bản năng để kiềm chế. Chính cái chỗ đó mà người ta mới nói là thiên đường hữu lộ, vô nhân đáo, địa mộ, vô môn hữu khách tầm là chỗ này. Lối vào thiên đường đó, rộng mở, đẹp đẽ vậy đó, không đi. Đi vào địa ngục không có lối, mà cứ có người tìm vô hoài. Cái này nó quan trọng. Cũng như Thí Kiều từng nói là ma đưa lối, quỷ dẫn đường, lại tìm những chốn đoạn trường mà đi là như vậy. Ma quỷ dẫn lối, cho nên tôi vào những cái con đường này. Bao giờ nhà tan cửa nát thì mới biết rằng mình làm điều đó là sai. Bao giờ bị tù tội mình mới biết rằng mình làm điều đó là sai. Nhưng khi đang làm không ai khuyên được. Bao giờ hấp hối nằm thở è è bên bờ sanh tử thì mới biết rằng đợi tới giờ đó không còn ăn được một miếng cháo nữa, chứ đừng nói thịt này hay là thịt kia. Rồi có một ngày nào đó không ăn thịt được, không ăn gì được mà nằm ở đó như vậy. Giống như một cái bà mà ở Đồng Nai mà cái người con kể với tôi mà khóc. 10 năm bị tai biến nằm ở trên giường. Bây giờ cái thân đó nó như cái tâm nhang vậy đó, mà nó co quắp như bàn tay vậy nè. Tay chân đầu nó cuộn lại thành một cục tròn vo như thế này nè. Mà trong mình nó lỡ từng cục như một nhọt cái đó, lỡ khắp mình hết. Rồi một này vừa xì ra thể dưới lòi lên, vừa xì ra dưới lòi lên mà đầy mình. Nó nói chung là bả nằm trên một cái tấm thiếp như vậy thôi, không có chảy giải gì được, nó dính đó. Mà 10 năm tai biến mà nằm như vậy hoài, chỉ thơ thôi thóp như vậy. Rồi tôi hỏi làm gì sống. Cổ nói chỉ duy nhất là đút xăm thôi thầy, đổ nước xăm vậy mà sống mà không chết. Rồi các vị khi mà nghiệp tới các vị như vậy, các vị muốn ăn chó, ăn mèo, ăn trâu, ăn bò, ăn gà đó, để các vị đem đến ăn đi. Xin thưa các vị, nhưng mà khi đến đó thì chúng ta đau, chúng ta khổ. Nhưng mà khi trong con người chúng ta có thể làm được một điều gì đó để giúp mình tránh đi những cái nghiệp quả đau thương thì chúng ta lại không làm. Mà các vị ơi, cái nghiệp con người nó nặng. Ví dụ bây giờ các vị ăn chay hoặc các vị là người ăn có nếp, các vị cảm thấy ăn hay nhịn ăn hay là từ bỏ một miếng ăn không có gì bận lòng. Nhưng mà những con người bị cái nghiệp tham ăn nó trói buộc á, mà người ta nói rằng á, gì đó, à đúng rồi, cảm ơn các vị. Miếng ăn là miếng tồi tàn, để mất một miếng lộn gan trên đầu. Xin thưa các vị, cái câu này người ta nói thật á. Một người ham ăn và một người chỉ biết cố ăn thôi, ngộ lắm các vị. Vợ con họ không quan trọng, tương lai sự sản của người thân họ không quan trọng. Ở tất cả những cái điều đó họ không quan trọng, miễn họ ăn, họ uống, họ gom vào cho họ là được rồi. Vợ con có đói, có dốt học, có không còn tiền, có lao động, có cực khổ, họ không bận tâm. Những này tôi cảm thấy ghê gớm thiệt. Một con người chúng ta chỉ vì cái ăn, cái chơi thôi mà nó lại mất hết tất cả những đạo đức, lương tri và tâm hồn của con người. Cho nên đôi khi chúng ta phải xét lại. Tôi nói thật sự, bây giờ xã hội nó có một cái điều ghê nữa là gì? Ăn dế nhủi, ăn cào cào, ăn ve, ăn ốc sên, ăn bù cạp, ăn nhện nhện, ăn trùng, ăn cái giống gì chúng ta cũng ráng tạo ra mà cái thực phẩm mà ăn như thế. Chúng ta thử loài người chúng ta trở thành cái gì rồi, cái giống gì cũng ăn như vậy. Chúng ta thử tưởng tượng á, nhện nhện mà cũng ăn được nữa là cái gì? Bồ cạp, nhện nhện, dế nhủi, trùng cũng ăn luôn, ốc ma, ốc gì, tất cả ăn hết. Con người chúng ta khi mà các vị thử tưởng tượng đem vào thân xác chúng ta, những nguồn máu từ những loại súc vật từ thấp kém cho đến những loài động vật như thế, thì các vị cảm thấy rằng máu con người chúng ta trở thành cái gì? Vì vậy đừng có nói là tại sao bây giờ tội phạm nhiều, con người gian ác nhiều, con người tàn bạo nhiều, con người ích kỷ nhiều. Bởi vì nhân tâm chúng ta đã bị thay thế bằng máu và các loài của chúng sinh thấp kém khác rồi. Càng ăn nhiều chừng nào thì càng chứng tỏ đạo đức và tâm hồn con người chúng ta lại thấp chừng đó. Vì vậy cho nên ở đây tôi chỉ thông cảm ở cô là bản thân ông chồng cô không dễ cứu đâu. Nhưng mà quan trọng nhất thầy khuyên cô nên cứu cô cái đã. Đừng quan trọng ông chồng nữa. Hãy tự cứu mình và hãy làm ngơ trước hành động của ông. Bởi vì không còn cách khác. Khi con người ta bị vô minh và nghiệp ràng buộc rồi, những lời đạo đức nói không có nghe đâu. Bao giờ người ta đối diện với sanh tử mà thê thảm không còn lối khác, thì quả mai người ta mới giác ngộ. Thì bây giờ việc ai lấy biết đi, ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, cô phải xài cái chỗ này. Bây giờ phải tự cứu cô, tu hành, ăn chay niệm Phật. Lỡ ràng buộc nghiệp vì bây giờ không chuyển hóa được, phải chấp nhận. Bây giờ không lẽ cô đập ổng chết, đúng không? Không có làm cái chuyện đó được, vi phạm luật pháp, đạo đức và lương tâm, không làm được chuyện đó. Nhưng mà bây giờ mỗi lời thuyết phục không được thì mình phải tự cứu mình ra. Việc đó việc của ổng, bây giờ việc cô làm để tự giúp cô. Làm sao cô được an lạc thảnh thơi? Nhưng mà cô mà thảnh thơi được á thì thầy khen tặng cô tuyệt vời. Cô sống trong lửa mà không bị nóng á là tuyệt vời. Gắng cố gắng để chuyển hóa, nhận thức được, giác ngộ được lời Phật dạy, tự an ủi với chính mình và để làm sao từng phút giây an lạc. Bởi vì mình biết một điều rằng đau khổ không giải quyết được vấn đề. Cứ dặn lòng, đây là câu thần chú thầy cho cô. Mỗi lần mà cô buồn vui lên cái cô nhớ là ông Phước Tiến bữa đó ngay chùa Bồ Lề đang nhã, ông có cho tôi câu thần chú. đó là đau khổ không giải quyết được vấn đề. Mỗi lần đau khổ cái cô lập lên câu đó, cô đọc như là Om Mani Padme Hum vậy. Thì khi cô đọc lên như vậy là cô biết rằng nếu đau khổ không giải quyết được vấn đề thì sao? Thì nên vui lên, lạc quan, an vui lên, đâu sao đâu, càng tốt ha. Đó là vấn đề thầy muốn chia sẻ với cô. A Di Đà Phật. Rồi. Rồi, lời cuối cùng xin chân thành cảm ơn các vị đã chú ý lắng nghe trong buổi pháp thoại này. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch đại đức giảng sư, thật là một phúc duyên cho ban tổ chức chúng con cùng toàn thể quý tăng thượng Phật tử được đại đức về đây để truyền trao cho chúng con với chủ đề đạo Phật hiện thực. Đại đức đã khai phóng và dẫn khởi cho chúng con hiểu được lời Đức Phật dạy trong kinh Tâm Chiên: Phật pháp là hiện tại, không có thời gian, đến để mà thấy, người trí tự mình chứng ngộ. Đây cũng nhằm nói lên một đời sống thiết thực ngay trong hiện tại này. Con người muốn có được hạnh phúc trong tương lai thì ngay hiện tại, ngay bây giờ, chúng ta phải được xây dựng trên một nền tảng đạo đức. Hiện tại được thông dâm, hiện tại được an lạc, và ngay bây giờ chúng ta xả bỏ đi những kiến chấp sai lầm để đi đến con đường thánh thiện, thì chắc chắn hiện tại chúng ta sẽ có an lạc hạnh phúc và tương lai cũng như thế. Với tấm chân tình cao quý của đại đức, chúng con không biết lấy chi hơn, kính nguyện Hồng Ân Tam Bảo thì từ gia hộ cho đại đức trên con đường hoằng pháp độ sanh được vô lượng an lạc, vô lượng kiết tường và thành tựu sở nguyện. Nam mô A Di Đà Phật. Cung kính đại đức cùng toàn thể đại chúng khởi tâm hồi hướng. Nguyện a